Vô cứu không đội, yên lặng chờ. Lãnh quan trông về phía xa thời khắc, ngưng thần nghĩ kỹ nghĩ. Bên ngoài mấy trăm dặm có tòa băng khâu, giống như là Hắc Huyền núi. Mà Hắc Huyền núi cao đạt mấy trăm trượng, không nên thấp như vậy thấp. Ở ngoài ngàn dặm, có đạo núi băng, cực kỳ giống như. Liên như nói tới, Ngọc Thần giới địa lý hình dạng mặt đất đại biến, dù cho nắm giữ đồ giản, cũng không rõ ràng đưa thân chỗ tại. Mà Lãnh quan cũng không phải là đến từ vực ngoại, hắn là thổ sinh thổ trưởng Huyền Côn quận người. Bây giờ hắn chỉ có thể đem cuối cùng kỳ vọng, ký thác ở trên người hắn. Mà hắn cũng quả nhiên không phụ mong đợi, sau một lát, mừng rỡ lên tiếng. Lại nhìn, 2000 dặm ngoài có đạo sơn phong, ứng vì Nam Lương phong chủ phong không khác. Mà Thiên Nguyên Hạp liền tại chỗ gần, người ta ở vào đông bắc. Vô Cửu nhìn không hiểu rõ, cũng nghe không ra cái nguyên cớ, lại đưa tay vung lên, quả quyết nói, dẫn đường. Hai đạo bóng người, thẳng đến tây bay về phía nam đi. Giây lát, phía trước xuất hiện một đạo ngọn núi. Cao tới mấy trăm trượng, bốn phía có khắc băng khâu, núi băng xen vào nhau. Hai người thả chậm thế đi. Lãnh quan thêm chút phân biệt, tiếp tục hướng phía trước. Ngoài trăm dặm, cánh đồng tuyết đột nhiên rơi xuống, khiến cho rộng lớn bằng phẳng chỗ tại, nhiều rồi một đầu dài dài chiến hào. Đây cũng là Thiên Nguyên Hạp, mà lại như vậy đi về phía tây. Lãnh quan lên tiếng ra hiệu, chuyển hướng phải đi. Vô Cứu theo sát phía sau, không quên túi đầu thoáng nhìn. Quả nhiên, tản ra thần thức nhìn lại. Một đạo thật sâu hẻm núi vùi lấp tại thật dày tuyết động phía dưới. Bóng đêm dần dần hàng lâm. Hắc ám bên trong, một thực một hư hai đạo bóng người phi độn mà đi. Ngưng thực bóng người, đến từ Vô Cứu, hư ảo lấp loé bóng người, chính là Lãnh quan nguyên thần chi thể. Hai người mượn nhờ gió tuyết che lấp, trắng đêm đi đường không ngừng. Bất chi bất giác, hắc ám cởi tận. Hỗn độn thiên địa, ý nguyên như hôm qua. Còn ở đi nhanh bên trong Lãnh quan, đột nhiên thả chậm thế đi, sau đó quay đầu ra hiệu. Vẻ mặt bên trong hơi có vẻ mệt mỏi thái. Hắn nguyên thần chi thể vừa mới thoát khỏi ma kiếm trói buộc, liền lặn lội đường xa, cực kỳ tiêu hao pháp lực, khó tránh khỏi có chút mỏi mệt. Vô Cứu theo lấy ngừng lại, dương mắt nhìn quanh. Bên ngoài mấy trăm dặm cánh đồng tuyết phía trên, xen vào nhau lấy lớn lớn nhỏ nhỏ băng khâu, tuyết lĩnh, ngọn núi. Mà liền tại kia tuyết lĩnh cùng núi băng ở giữa, có phiến chỗ chúng địa phương, nghiễm nhiên một chỗ tuyết gốc, không gặp được chim bay thú chạy, cũng không gặp được bóng người. Cùng một đường hoang vu cảnh tượng không có khác biệt gì. Lại nghe Lãnh quan truyền âm nói, kia băng tuyết phía dưới chính là Lôi Cương Cốc. Hả, có hay không sai lầm? Ta đã ra vào Lôi Cương Cốc vô số hồi, tuyệt không sai lầm, bất quá. Lãnh quan nhìn hướng Vô Cứu, nói tiếp đi nói, Lôi Cương Cốc không thể tầm thường so sánh địa phương. Tuy có tuyết lớn ngập núi, lại sợ là để phòng xâm nghiêm. Ngươi có thể hay không đoạt được Lôi Thạch, toàn bằng thiên ý. Ngươi muốn ly khai? Vô Cứu kinh ngạc nói. Lãnh quan sắc mặt biến hóa, gấp nói, công tôn Vô Cứu, ta đem ngươi đưa đến nơi đây, đã bước rồi thiên đại hung hiểm, mời thực hiện lời hứa. Không, ta nói là. Vô Cứu lắc lắc đầu, nói, đã vậy mà để phòng xâm nghiêm, khó mà tới gần, ngươi liền không thể mang ta đoạn đường, lặn vào Lôi Cương Cốc. Hừ, ta như hiện thân, cùng muốn chết có gì khác. Ngươi bằng vào cấm bài, lại có đường kính nơi tay, lan lộn vào Lôi Cương Cốc chính là. Lãnh quan coi là người nào đó muốn đổi ý. Không chịu được trên mặt vẻ giận dữ. Vô Cứu lại mở ra hai tay, vô tội nói, ta cũng không phải là ép buộc, mà là ta không có cấm bài. Ngươi trả lại càn khôn giới bên trong, cũng không cấm bài, chẳng lẽ không phải bị ngươi chiếm làm của riêng? A, Vô Cứu đoạt Lãnh quan càn khôn giới, vì rồi trấn an đối phương, sớm đã vật quy nguyên chủ, lại lưu lại một đống ngọc giản. Mà hắn chú ý chỉ là trấn nguyên châu phương pháp luyện chế, cũng không phải là để ý cái gì cấm bài. Hoặc là nói hắn đoạt đồ vật quá nhiều. Căn bản không dành từng cái xem xét. Lãnh đạo hữu, an tâm chớ vội a. Vô Cứu trên tay nhiều rồi một cái giới tử. Lãnh quan không dám tự tiện rời đi, chỉ có thể đứng tại mấy trượng bên ngoài. Hắn lúc này tâm tư, liền như gió tuyết vậy lộn xộn. Mà thoáng qua ở giữa, Vô Cứu thu hồi giới tử, giơ lên hai cái ngọc giản, trên mặt tươi cười. Ha ha, ta cho là vật vô dụng, ai ngờ đúng là cấm bài, còn có Lôi Cương Cốc đồ giản. Công tôn Vô Cứu, nhìn ngươi nói lời giữ lời. Lãnh quan lo lắng nhà mình tính mệnh an nguy, nhịn không được lần nữa lên tiếng. Mà hắn lời còn chưa dứt, người nào đó khoát tay áo. Đa tạ chỉ đường, đi thôi. Nay liền để hắn đi rồi. Lãnh quan có chút khẽ giật mình, chậm rãi lui lại. Người nào đó cũng không ngăn cản, hãy còn nhìn lấy trong tay đồ giản, nói một mình nói, toàn bằng thiên ý. Bản tiên sinh không hai đêm mệnh, cũng không tin thiên ý. Lãnh quan lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, lách mình phi độn đi xa. Vô Cứu dương mắt thoáng nhìn. Âm thầm lắc đầu. Ngoài trăm dặm khe núi bên trong, có cấm chế trận pháp tồn tại. Có thể thấy được Lãnh quan không nói dối, bằng không hắn mơ tưởng còn sống rời đi.

sóng nhiệt tập kích người, hiển nhiên là một chỗ khác khai thác lôi thạch chỗ tại. Ba cái thần tộc đệ tử còn ở nghỉ ngơi, dọa đến nhảy người lên. Vô Cứu không để ý đến, ngưng thần chung quanh, mà hắn trong tay hỏa kiếm, lại gào thét mà đi. Ba cái thần tộc đệ tử căn bản không có sức chống đỡ, nhục thân phanh, phanh nổ nát vụn. Phá toái thi hài, tại hỏa kiếm liệt diễm bên trong đốt cháy hầu như không còn. Cùng lúc đó, lại là mấy trăm đạo ánh kiếm chen chúc mà ra. Lập tức mảnh đá bắn tung tóe, từng khối lôi thạch bay thấp. Giây lát, bóng người biến mất. Mà đầy đất bừa bộn bên trong, sẽ không còn được gặp lại một khối lôi thạch. Mà xuống một khắc, biến mất bóng người xuất hiện tại lại một cái sơn động bên trong. Tiếng kêu thảm thiết lên, huyết nhục văng tung tóe, ánh kiếm lấp lóe, núi đá sụp đổ. Trận pháp bị hủy, đệ tử bị giết, lôi thạch lọt vào cấp sạch, lớn như thế biến cố, sớm đã kinh động đến toàn bộ Lôi Cương Cốc. Mà Lôi Cương Cốc là địa phương nào? Chính là Huyền Côn quận trọng địa. Trông coi nơi này cao nhân không dám lãnh đạo, vội vàng triệu tập nhân thủ mà thẳng đến sâu dưới lòng đất đánh tới. Lại trong một cái sơn động, mấy cỗ thi hải té ở đất trên, còn chưa đốt cháy, nó chảy xuôi máu đen, cùng với lông tóc, da thịt, đã bị nóng mặt đất đốt cháy khét, phát ra tanh hôi mùi vị. Cách thi hải cách đó không xa, có cái hai, ba trượng lớn nhỏ địa huyệt, có thể thấy được lửa đỏ nham tương từ bên trong phun tung tóe mà ra, theo đó liệt diễm quần quận mà vì thế bức người. Lại đi xa vài chục trượng, một cây hơn 10 trượng thô, cao trăm trượng cột đá chống lên toàn bộ sơn động. Mà bốn phía trên vách đá, khảm đầy rồi lôi thạch. Có lẽ là nóng bỏng tiêu đốt, khiến cho lôi thạch bạo liệt. Hung mãnh uy lực gây nên, từng đạo lôi quang lấp lóe, cùng loạn khí cơ chấn động lượn vòng, một hồi lại một trận phong bạo tàn sát bừa bãi không ngớt. Đã là như thế xâm nhiên đáng sợ chỗ tại, có người đi qua đi lại, trên dưới nhìn quanh. Vô Cứu liên tiếp cướp sạch hơn 10 sơn động về sau, đột nhiên gặp được thành đàn thần tộc đệ tử. Hắn vô ý dây dưa, giết chóc một phen, sau đó cưỡng ép xông phá trận pháp, đánh bậy đánh bạ đi vào nơi này. Vậy mà đã tiếp cận địa hỏa nham tương. Mà lôi thạch không chỉ va chạm liền nổ, lại cũng không chịu nổi địa hỏa thiêu đốt. Nghĩ muốn khai thác nơi này lôi thạch, càng thêm không dễ dàng. Huống chi thần tộc đệ tử cũng sẽ đuổi theo. Vô Cứu hai hàng lông mày móc nghiêng, ánh mắt có chút lấp lóe. Chốc lát, hắn vung tay háo hất lên, trên mặt đất thi hải bay vào đất huyệt, thiêu đốt nham tương lập tức sôi trào lên. Hắn lại thôi động bấm niệm pháp quyết, mấy trăm đạo ánh kiếm xoay quanh mà ra. Bốn phía trên thạch bích, lập tức nổ tung từng đoàn ánh lửa. Nhưng cũng không ngừng có lôi thạch phá tường mà ra, bị hắn phong khỏa cấm chế thu vào túi bên trong. Mà không cần một lát, còn ở hiển uy mấy trăm đạo ánh kiếm đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Liền tại lúc này, sơn động trong góc nhảy ra từng đạo bóng người, hoặc là cầm đao, hoặc là cầm búa, hoặc là tuổi già, hoặc là năm khỏe, có tới trên trăm chi nhiều, đều khí thế hùng hổ. Vô Cứu lại cơ lấy hai tay, thản nhiên tự nhiên. Trong nháy mắt, hơn trăm người đem hắn vây quanh ở trong đó. Cầm đầu hai vị lão giả, cũng có phi tiên tu vi, đầy mặt vẻ giận dữ, nghiêm nghị quát nói. Dám giết ta đệ tử, đoạt ta lôi thạch. Hẳn là nguyên giới tạp nhân, chạy trốn nơi này, mà lại hợp lực công chi, đem nó chém thành muôn mảnh. Vô Cứu còn muốn lấy mở miệng giao phong, kéo dài một lát, mượn cơ hội tìm hiểu tin tức, ai ngờ thần tộc cao thủ căn bản không nhận ra hắn, chỉ đem hắn coi là tặc nhân mà ham muốn giết cho sướng. Chỉ gặp hai vị lão giả đưa tay vung lên, đao quang, bóng đúa cuồng tập mà xuống. Vô Cứu lui lại hai bước, ánh mắt phát lạnh. Cùng chi nháy mắt, bốn phía vách đá bên trong chợt nhưng bay ra mấy trăm đạo ánh kiếm, theo đó nhấc lên một đạo giết lục phong bạo, trong nháy mắt ngang cuốn toàn bộ sơn động. Thần tộc đệ tử không tránh kịp, quỷ khóc sói gào, nhục thân sụp đổ, chạy trốn tứ phía. Cầm đầu hai cái lão giả cực kỳ hoảng sợ, bước ra nhanh lùi lại, cũng song song cầm ra một vật, liền muốn ra sức đánh trả. Trấn Nguyên Châu. Như tại nơi này tế ra Trấn Nguyên Châu, át phải dẫn phát lôi thạch mà thiết tưởng không chịu nổi. Kia hai cái lão giả, ý đồ liều mình liều mạng. Vô Cứu không kịp suy nghĩ nhiều, tối xì một thanh, đưa tay kéo ra Hám Thiên Thần Cung, băng, băng, băng, băng, băng năm đạo liệt diễm mũi tên gào thét mà đi. Vâng, vâng. Điếc hai tiếng oanh minh bên trong, hai vị lão giả tính cả trong tay Trấn Nguyên Châu đã bị thần tiễn chi uy phá tan thành từng mảnh. Mà còn sót lại ba đạo mũi tên, thẳng đến hang động trong đó cột đá vọt tới. Lại là oanh một tiếng vang thật lớn, cao tới trăm trượng cột đá từ bên trong bẻ gãy, mất đi chèo chống sơn động lập tức kịch liệt lay động, bốn phía vách đá theo đó băng liệt, ngàn vạn lôi thạch đồng thời nổ tung, sôi trào liệt diễm nham tương phun ra. May mắn còn sống sót thần tộc đệ tử còn chưa đào thoát, đã bị đá rơi đánh trúng, bị nham tương nuốt hết. Lại có một đạo bóng người, thi triển độn pháp nghịch thế mà lên. Giây lát, gió tuyết đập vào mặt. Vô Cứu nhảy lên trên trời, hơi làm xoay quanh, có chút thở dốc, túi đầu quan sát. Thi triển thần cung ngược lại cũng thôi, lại muốn từ dưới mặt đất vạn trượng chỗ sâu, xuyên qua sụp đổ trận pháp cấm chế, tránh né núi đá đấu đá, lại toàn lực phi độn mà ra, xác thực để hắn không dám có chút chủ quan. Vâng! Gió lạnh bên trong, truyền đến một tiếng nột ngạt oanh minh. Phía dưới cánh đồng tuyết, chậm rãi sụp đổ rơi xuống. Đường núi tuyết, núi băng, theo đó sụp đổ vỡ nát. Mà sau một lát, hết thể lại trở về yên lặng. Chỉ có cánh đồng tuyết phía trên, nhiều rồi mấy đạo nếp gấp, tiếp theo lại bị bao phủ tại gió tuyết bên trong. Ân, thần tộc đệ tử, không nhân sinh còn. Lôi cương cốc, triệt để hủy rồi. Mà huyền côn quận đặc hữu lôi thạch, cũng như vậy không còn tồn tại. Vô cứu đưa tay phải ra, lòng bàn tay nắm lấy một cái nạp vật giới tử. Trong đó không chỉ có mấy chục ngàn khối lôi thạch, còn có hơn ngàn mai trấn nguyên châu. Hắn nhếch lên khỏe miệng mỉm cười, ngược lại nhìn hướng phương xa. Huyền côn quận trưởng lão là ai? A, tất tiết. Một vị thiên tiên cao nhân, mặc dù cùng hắn giao thủ qua, lại đối với hắn cũng không quen thuộc. Mà lần này nguyên giới gia tộc bị tập kích, có lẽ cùng hắn không thoát được căn hệ. Ngày hôm nay bản tiên sinh độc thân sâu vào, hủy rồi hắn lôi cương cốc, đoạt hắn lôi thạch, cũng coi là còn lấy nhan sắc. Bất quá, rời đi yến cốc đã có hơn 10 ngày. Bóng đêm hàng lâm. Hai đạo bóng người xuất hiện một đạo đường núi tuyết phía trên, mà lẫn nhau cực kỳ cẩn thận, lập tức biến mất thân hình, sau đó mượn nhờ ngưng thần nhìn quanh. Theo vô tiên sinh đồ giản chỗ bày ra, yến cốc liền tại bên ngoài mấy trăm dặm. Giữa minh, người ta có hay không thừa dịp bóng đêm tiến đến? Minh huynh, không vội nhất thời. Ừm, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Mà lại nghỉ ngơi một lát. Hai người này chính là tới từ huyền côn cảnh nguyên giới gia tộc đệ tử, Minh Tín Tử cùng Gian Tân. Đều là chỗ việc cơ mật mẫn, giỏi về ứng biến, bị vô cứu phái đi yến cốc truyền lại tin tức. Mà huyền côn quận cùng thiên sư quận giao giới địa phương, mai phục số lớn thần tộc cao thủ. Hai người đành phải đi xuyên tại sâu dưới lòng đất, may mà có kinh không hiểm, mà liên tục thi triển đột pháp, giữa đường có chút vất vả. A, giữa huynh mời xem. Minh Tín Tử đột nhiên có chỗ phát hiện, nhỏ giọng ra hiệu. Đường núi tuyết đã qua ngoài trăm dặm, là phiến tuyết cốc. Lúc bóng đêm dần dần sâu. Tuyết cốc bên trong đột nhiên toát ra mấy điểm bóng đen. Tuy có gió tuyết che lấp mà lộ ra mơ hồ không rõ, nhưng không giấu giếm được địa tiên cao thủ thần thức. A, Gian Tân theo tiếng nhìn lại, không chịu được kinh ngạc một tiếng. Mấy điểm bóng đen, liền như bỏ bay tụ tập, mà không cần một lát, lại càng ngày càng nhiều, thời gian dần trôi qua hàng trăm hàng ngàn, tiếp theo mấy ngàn hơn vạn. Thần tộc. Minh Tín Tử khẳng định nói. Kia điểm bóng đen, rõ ràng chính là thần tộc đệ tử, đồng dạng từ dưới mặt đất mà đến. Mượn nhờ bóng đêm cùng tuyết cốc ché lấp, tại gió tuyết bên trong tụ tập. Hỏng rồi. Gian Tân nghẹn ngào nói, yến cốc có khó. Nơi này cách yến cốc vẹn vẹn có mấy trăm dặm, lại đột nhiên toát ra số lớn thần tộc đệ tử. Kết quả lại sẽ như thế nào, đã không khó tưởng tượng. Trô nói cực phải. Ta nguyên giới đồng đạo không biết chút nào, một khi tao ngộ cường công, yến cốc giữ nhiều lành ít. Người ta lập tức tiến về yến cốc, cáo chi phong gia chủ. Minh Tín Tử cùng Gian Tân đang muốn rời đi, lại có chút khẽ giật mình. Nơi xa lần nữa toát ra thành đàn bóng người, đã không phải mấy ngàn hơn vạn, mà là mấy chục ngàn, mười mấy vạn, đen nghịt đám người giống như là mảng lớn mây đen tại cánh đồng tuyết trên tụ tập chuyển động. Đường đi đoạn tuyệt, trên trời dưới mặt đất khó mà vượt qua. Như thế nào cho phải? Hai người trốn ở đường núi tuyết phía trên, lòng nóng như lửa đốt. Vốn là truyền lại tin tức, cáo chi phong gia chủ bố trí truyền tống trận, để nguyên giới đồng đạo rời đi Yến Cốc, tiến về Huyền Côn quận gặp nhau. Ai ngờ Yến Cốc ngay tại bên ngoài mấy trăm dặm. Lại bị thành đàn thần tộc đệ tử ngăn trở đường đi. Thần tộc còn ở tụ tập, khó tránh khỏi hỗn loạn. Người ta thừa cơ mà làm, phóng tới Yến Cốc. Minh huynh, ngươi muốn liều mình tương bác. Nếu không có như thế, Yến Cốc nguy rồi. Minh huynh có nghĩ tới không, một khi ngươi ta lỡ tay, không những làm chuyện vô bổ, mà lại tất nhiên thai họa huyền côn cảnh. Chỉ dựa vào ngu thanh tử cùng lô tông hai vị tiền bối, như thế nào ngăn cản thần tộc cường công. Đúng vậy a, huyền côn cảnh nội, vãn bối đệ tử đông đảo. Minh Tín Tử cùng Gian Tân, đông nhiên trầm mặc không nói. Chưa từng tiên sinh trong miệng biết được, yến cốc bên trong không chỉ có hơn 20 vị thiên tiên cao nhân, còn có mấy ngàn điệu tiên đệ tử, dù cho tao ngộ hung hiểm, còn có lực đánh một trận. Mà huyền côn cảnh mặc dù chỗ bí ẩn, lại không chịu nổi một kích, nhưng có bất chắc, hơn một vạn vãn bối đệ tử chỉ có thể mặc cho giết chóc. Cạn mà dễ thấy, yến cốc đã thai kiếp khó thoát. Bây giờ chỉ có thể bảo toàn huyền côn cảnh, khiến cho nguyên giới tạm thời thoát khỏi diệt vong thai hương. Lại như tay cụt cầu sinh, làm người ta thống khổ mà lại bất đắc dĩ. Chương 1422, Yến Cốc chi bốn phía. Yến Cốc. Đáy cốc trên sườn núi. Băng Linh Nhi cùng Trịnh Ngọc Tử, sóng vai mà ngồi, một bên thì thầm nói nhỏ, một bên ngước đầu nhìn lên. Đỉnh đầu băng khung, lóe ra pháp lực tia sáng,

may mà mấy vị thần tộc trưởng lão không có hiện thân, nếu không. Lúc này trong nháy mắt, tiếng oanh minh vang vọng khe núi. Oanh, oanh. Chỉ gặp Phác Thải Tử, Mục Thiên Nguyên chờ hơn 10 vị thiên tiên cao nhân, phân biệt nhào về phía 6 đầu quỷ long. Còn sót lại cao nhân, thì là mang theo các nhà đệ tử toàn lực phản kích. Quỷ long mạnh mẽ đâm tới, cắt bay đá chạy, gào thét liên tục, thế không thể đỡ. Hơn 10 vị cao nhân ngăn chặn truy sát, từng đạo ánh kiếm nhanh như thiểm điện, gấp như trận mưa, lăng lệ sát khí phá hủy núi đá, nghiền nát cây cối, lại không ngừng công hướng 6 đầu hung mãnh quái thú. Ngao! Một đầu quái thú bị bức phải không đường có thể đi, phát ra một tiếng gào thét, liền tức xoay đầu chạy trốn, thân thể cao lớn vậy mà nhanh như gió mạnh, thẳng đến bên này dốc núi đánh tới. Long Thước đưa tay vung lên, Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, Khương Di, Lỗ Trọng Nhi, Vô Lương Tử đã phi thân mà ra. Cùng lúc năm đạo ánh kiếm đều ra, đồng nhiên hóa thành một đầu song rực bạch hổ gào thét mà đi. Nhưng gặp lấp lóe hổ ảnh, hào quang chói sáng chớp mắt trăm trượng, đột nhiên buộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Oanh! Ngao! Quỳ long không tránh kịp, chu lên lăng không bay lên, lại phanh rơi đập lăn lộn, theo đó cây cối, đá vụn bắn tung tóe. Cốc Bách Huyền, Thanh Điền truy sát mà tới. Quỳ long tựa hồ không chịu ăn thiệt thòi, xoay người mất đi bóng dáng, lại tại đống đá vụn bên trong, lưu lại một cái lỗ thủng. Mà đổi thành bên ngoài năm đầu quỷ long mạnh mẽ đâm tới qua đi, cũng lần lượt chạy trốn. Mấy trăm cái thần tộc cao thủ thấy tình thế không ổn, theo lấy nhau nhau rút lui. Phác Thải Tử, Mục Thiên Nguyên ha chịu coi như thôi, dẫn người thừa cơ truy sát. Ngắn ngủi sau một lát, điện thiểm lôi mình viên đi. Mà khe núi bên trong, tung bay bông tuyết, sặc người bụi mù, tàn sát bừa bãi sát khí y nguyên. Kia đầy đất đá vụn, lỗ thủng cùng đổ rạp bẻ gãy cây cối, càng là một mảnh hỗn độn. Bất quá Phong Hành Tử lại như chút được gánh nặng vậy chậm rồi một hơi, sau đó hắn xoay người lại, tán thưởng nói. Quỳ Long Vệ, danh bất hư truyền. Long Thước người khoác giáp đen, cầm trong tay kim đao, thần thái bệ nghễ, ngang nhiên nói, có ta Quỳ Long Vệ ở đây, dám cứ gọi thần tộc có đến mà không có về. Mà hắn hào khí ngút trời lời nói âm thanh chưa rơi, liền nghe đỉnh đầu truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lạc lạc. Chương 1424, Yến Quốc Chi Nạn. Kêu bao phủ khe núi thật dày băng khung. Đột nhiên nổ tung mấy đạo vết nước, theo đó vụn băng bắn tung tóe, đất rung núi chuyển. Mà vết nước xuất hiện nháy mắt, không ngừng kéo dài cầu dương, cũng lập tức mở rộng đến trăm trượng phương viên, liền như mạng nhện vậy nhìn thấy mà giật mình. Dốc núi đám người đều là trợn mắt hốt mồm. Không cần suy nghĩ nhiều, thần tộc thúc đẩy quỷ long đánh lén, chỉ vì thăm dò hư thực, khiến cho hiến quốc đại loạn. Mà thần tộc dụng ý thực sự, chính là thừa dịp loạn phá giải băng khung cấm chế, lại đột nhiên phát động cường công, nhất cử đánh tan hiến quốc phòng ngự. Mà đông đảo cao nhân vội vàng truy sát quỷ long, đang lúc trong cốc chống rông thời điểm, nếu như băng khung phá toái, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Phong Hành Tử kinh ngạc khó nhịn. Một khi trận pháp tổn hại, nan địch trấn Nguyên Châu chi uy. Hắn lời còn chưa dứt, lại là liên thanh tiếng vang truyền đến. Oeng, oeng. Rắc rắc phân phật. Đã giống như mạng nhện vết nước, giống như kinh long du tẩu không ngừng, trận pháp chi lực cùng nó chống lại, buộc phát ra từng trận phích lịch vậy tia sáng. Mà bất quá thời gian nháy mắt, phanh một tiếng vang trầm, vết nứt từ bên trong sụp ra một đạo hơn 10 trượng lỗ thủng, khối lớn hàn băng lăn lộn sụp đổ, gió tuyết bọc lấy hơi lạnh thấu xương gấp sông mà xuống. Phong Hành Tử sắc mặt biến hóa, thân hình lay động. Tiến cốc kiên cố phòng ngự, càng như thế không chịu nổi một kích. Mà Phác Thải Tử, Mục Thiên Nguyên dẫn người truy sát quỷ long, phủ kín dưới mặt đất trận pháp, còn chưa quay lại, chỉ dựa vào mấy ngàn địa tiên đệ tử, như thế nào ngăn cản thần tộc cường công? Hàn băng còn tại rơi xuống, gió tuyết càng nổi điên cuồng. Mà kia băng khung lỗ thủng bên trong, lại toát ra từng đạo bóng người, thú bóng. Mà cầm đầu bốn vị cao nhân, đúng là Chi Tà, Vũ Độc, Côn Ngao cùng Khu Đinh. Cạn mà dễ thấy, thần tộc đã dốc sức mà ra, nhất định phải được, chỉ cần đem nguyên giới gia tộc chém tận giết tuyệt. Nguyên giới đồng đạo, cùng ta tử chiến. Phong Hành Tử sớm đã là lòng nóng như lửa đốt, liền muốn đứng ra, lại nghe có nhân đạo. Phong gia chủ thương thế chưa lành, phải tránh lô mãng. Vạn huynh, đúng là quỷ xích. Hắn ngăn cản Phong Hành Tử, cùng vạn thánh tử điểm rồi điểm, lại không thể nghi ngờ nói, Long Thước, cớ gì chần chờ? Quỷ nặc, quỷ túc, nên địch. Tiểu tử kia lưu lại ngươi ta, liền nghĩ rằng hôm nay, ai? Vạn thánh tử phàn nàn một tiếng, cùng quỷ xích phi thân mà đi. Hơn 30 vị quỷ vu theo sát phía sau. Long Thước cứ thế tại nguyên nơi, vẻ mặt chần chờ. Xông pha chiến đấu, hắn cũng không sợ. Mà đối mặt bốn vị thần tộc trưởng lão, không có chút nào phần thắng á tiếc rằng quỷ nặc. Quỷ túc đã vượt lên trước một bước, thời khắc mấu chốt sao dám lạc hậu. Hắn âm thầm cắn răng, vung đao nhất cử. Quỷ Long Vệ, theo ta giết địch. Đám người đằng không mà lên, trong đó vi thượng quay đầu thoáng nhìn, hình như có lo lắng, ngược lại lại thẳng tiến không lùi. Hai nữ tử y nguyên lặng đứng nguyên nơi, một cái vân xa linh lung, cả người tư thế tiêm xinh xắn, khiến cho băng xương tiêu sát khe núi đừng thêm một vòng xinh đẹp sát thái. Đúng lúc gặp một hồi cuồng phong vòng quanh bông tuyết xoay quanh mà tới, hai đạo yếu đuối mà lại cô đơn bóng người không chịu được lui lại mấy bước. Muội tử, trốn đi. Tiên tử. Trịnh Ngọc Tử lời còn chưa dứt, đã bị đẩy vào sân động, dưới chân lảo đảo chưa ổn, cửa hàng đã bị phong cấm. Nàng cũng không để ý, vịn vách động mà đứng, sóng lòng có chút chập trùng, hai gò má lộ ra nhàn nhạt dáng hồng. Vì tiền bối ra trận chém giết, không quên quay đầu nhìn rồi chính mình một chút, phải chăng liền như nói tới, cử động của hắn vượt qua thiên ngôn và ngữ. Bên ngoài động khẩu, Băng Linh Nhi thầm thoải mái một hơi, nắm chặt trong tay trúc trượng, sau đó ngưng mắt nhìn quanh. Trịnh Ngọc Tử tu vi không tốt, lại là nữ tử, nàng dù có quỷ long giáp hộ thể, cũng khó có sức tự vệ. Bất đắc dĩ, đành phải để cho nàng trốn ở trong động. Ngày hôm nay đến cốc, lại có thể không tránh thoát kiếp nạn này. Đã thấy bốn vị thần tộc trưởng lão đã xông vào sân cốc. Thanh đan thần tộc cao thủ liên tục không ngừng xuyên qua băng khung lỗ thủng mà phóng tới khe núi. Vạn thánh tử cùng quỷ xích đón đầu ngăn trở rồi chi tà, côn ngao. Trăm tên quỷ long vệ ngăn trở rồi vũ độc, khu đinh. Nguyên giới mấy ngàn địa tiên đệ tử thì là chạy về phía thần tộc cao thủ. Bất quá trong nháy mắt, song phương đụng vào nhau, cùng lúc sấm sét vang rội, sát khí sôi nhảy. Vạn thánh tử huy quyền liên kích, hai đầu hổ ảnh gào thét mà ra, mà hắn thần thông còn chưa hiển uy, khe núi biến mất, tuyết bay không thấy, một vòng lửa đỏ mặt trời sáng rực giữa trời. Hắn vội vàng hai tay bấm niệm pháp quyết, một đầu lửa đỏ đại điểu phá không mà ra, theo lấy quần quận liệt diễm gây nên, quỷ dị huyễn cảnh trong nháy mắt sụp đổ. Mà chi tà đã vung vẩy trúc trượng, dồn đến mấy trượng bên ngoài. Ngay sau đó khắp trời bóng trượng, gào thét mà tới. Hắn lại huy quyền liên kích, khối khối huyền băng đống nhiên mà hiện. Mà chi tà cũng không dây dưa, lách mình tránh đi phong mang, thẳng đến khe núi bên trong đánh tới. Đáng giận đồ vật, chạy đâu? Vạn thánh tử giận dữ, quay người đuổi theo. Vâng, vâng, vâng. Từng đạo kiếm khí đụng vào đá rơi, vang minh tiếng vang, uy thế cuốn ngược. Quỷ xích thế đi dừng lại, thần tộc côn ngao trưởng lão đã vung vẩy đá trượng đánh tới. Hắn cầm ra một đoạn xương trắng đón gió run run, thành đàn quỷ hồn tuôn trào ra. Côn ngao trong miệng mặc niệm có tử, đưa tay tế ra đá trượng, hòn đá lăn xuống đột nhiên hóa thành một tòa mấy chục trượng đá lớn ầm vang nện xuống. Quỷ xích bị bức phun ra một ngụm tinh huyết, xương trắng liên tiếp huy động, cùng lúc quỷ bóng biến mất, một đạo màu đen kiếm khí xông lên trời. Vâng! Tiếng oanh minh bên trong, đá lớn vỡ nát hầu như không còn. Biến mất quỷ bóng lần lượt thoáng hiện, lại hoảng sợ luống cuống mà lăng không xoay quanh. Quỷ xích cùng côn ngao song song lui lại, lại tiếp tục chạy lấy đối phương phóng đi. Hơn 30 vị quỷ vu giao đấu thần tộc vũ độc trưởng lão, song phương cũng là các hiện thần thông mà không ai nhường ai. Từng đạo âm phong kiếm khí thoáng hiện, theo đó nổ tung một đoàn quang mang chói mắt, giống như phi hổ đi thiên, mang theo lăng lệ sát cơ cuồn cuộn mà đi. Vũ độc ngọc trượng tế ra ngàn vạn kiếm quang, đồng dạng mãnh liệt như phong ba mà uy lực kinh người. Vang, vang, vang. Tiếng vang nổ tung, đông đảo quỷ vu đi tứ tán. Mà vũ độc đối mặt mạnh mẽ phản vệ pháp lực, không chịu được liên tiếp lui về phía sau. Hắn còn chưa đứng vững thân hình, tán đi quỷ vu đã lần nữa đánh tới. Hắn không dám kinh thường, lần nữa giơ lên cao cao trong tay ngọc trượng. Cùng hắn giao đấu quỷ vu bên trong, có 14 vị có thể so với thiên tiên đại vu, đồng thời ra chỉ quỷ long kiếm trận, chính là hắn vị này thiên tiên cao nhân cũng khó có thể chiến mà thắng chi. Bất quá, cuộc chiến hôm nay, thắng bại đã định. Vâng, vâng, vâng. Liên tại vũ độc thế công bị ngăn trở thời khắc, Long Thước dẫn người vây quanh rồi khu đinh trưởng lão. Một đầu đầu lưng mọc hai cánh mánh hổ hung mánh dị thường, bước đến khu đinh ứng đối không rảnh. Ai ngờ hắn vội vàng mà không loạn, huy động tích trượng ở giữa, ngân quang lấp lóe, sương mù cuộn cuộn. Cùng chi trong nháy mắt, phía sau hắn tuôn ra một đám bóng người, theo đó mấy chục mai nắm đấm lớn nhỏ hạt châu gào thét mà xuống. Long Thước thấy rõ ràng, vội vàng hô nói, Trấn Nguyên Châu, các vị cẩn thận. Hắn tiếng la chưa rơi, bước ra lui về phía sau, lại đột nhiên tâm thần hoảng hốt, kinh ngạc nói, sương mù có độc. Vâng, vâng, vâng. Kinh lôi nổ vang, tia sáng chói mắt. Hùng hồn vô cùng uy lực, chấn vỡ hư không, phá hủy quỷ long kiếm trận, lại lấy bao táp chi thế quét sạch tứ phương. Phu đạo tử, vi thượng, trọng quyền, Khương Di bọn người, bước ra nhanh lùi lại. Yêu tộc đệ tử cùng gia tộc tu sĩ lại không tránh kịp, cứng cỏi quỷ long giáp băng liệt, từng đạo nhục thân sụp đổ. Mà Trấn Nguyên Châu dư uy không dứt, quỷ nặc, quỷ túc chờ quỷ vu còn ở toàn lực đối địch, hung mãnh lôi hỏa ẩm vang mà tới. Đám người không kịp chuẩn bị, lại sợ lôi hỏa chí dương chi. Uy! Vũ độc thừa cơ vung vẩy ngọc trượng, lăng lệ ánh kiếm gây nên, mấy vị quỷ vu rên thảm lấy bay rớt ra ngoài. Khu Linh cũng không coi như thôi, đưa tay vung lên. Hàng ngàn hàng vạn thiên sư quận huyền giáp đệ tử hiện thân, điên cuồng nhào về phía khe núi. Vi thượng theo lấy đám người bại lui, chật vật sau khi, trên dưới nhìn quanh, lại nhịn không được thần hồn mê muội mà âm thầm kinh hãi. Khu Linh pháp trượng có độc. Có lẽ không kém, Quỷ Long vệ huynh đệ, tuy có giáp đen hộ thể, lại ngăn không được xương độc thực thể, khiến cho tu vi của mình khó tiếp, lại khó thi triển Quỷ Long kiếm trận. Mà cùng lúc đó, Khu Linh mượn nhờ Trấn Nguyên Châu đánh lén đắc thủ về sau, vô số thần tộc cao thủ thừa cơ vọt tới khe núi bên trong, có cùng nguyên giới địa tiên đệ tử hôn chiến một đoàn, có bốn phía truy sát nguyên giới vãn bối đệ tử mà giống như trô không người. Khe núi trong góc trên sườn núi, hay còn đứng tại hai đạo bóng người, một cái là vẻ mặt lo lắng Phong Hành Tử, một cái là Băng Linh Nhi. Vi thượng nhìn thấy Băng Linh Nhi không việc gì, thoáng an tâm, mà thời gian nháy mắt, hắn lại có chút khẽ giật mình. Một vị cầm trong tay trúc trượng lão giả, chính là thần tộc Chi Tà trưởng lão, hắn bị vạn thánh tử truy sát, nhất thời tựa hồ hoảng hốt chạy bừa, lại chạy lấy dốc núi đánh tới. Ai ngờ ngay tại lúc này, vạn thánh tử đột nhiên coi như thôi, xoay đầu hô to. Cao cản. Theo tiếng nhìn lại, nữa không trung cắm rơi một đạo bóng người. Nó giáp đen vỡ vụn, miệng phun máu tươi, chính là yêu tộc Cao Cản, cũng đã bất lực đáp lại, thẳng tắp hướng xuống rơi xuống. Ai nha, ai dám thương ta đệ tử. Vạn thánh tử kêu thảm nhào về phía Cao Cản, vội vàng chi tình làm người ta động dung. Chi Tà ngoài ý muốn thoát khỏi truy sát, âm thầm may mắn, vừa thấy Phong Hành Tử ngay tại phía trước, hiển nhiên là trọng thương chưa lành mà vẻ mặt suy yếu. Hắn hai trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên tế ra trong tay trúc trượng. Mà Phong Hành Tử còn tại quan chiến, nhưng không ngờ tình hình lịch chuyển. Vẹn vẹn mấy cái thở dốc công phu, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích gặp khó, Quỷ Long vệ chiến bại, thành đàn vãn bối đệ tử bị gây nên trắng trợn giết chóc. Yến Cốc liền như thế đỉnh trệ rồi. Nguyên rồi gia tộc, muốn diệt vong rồi. Đang lúc hắn tuyệt vọng thời điểm, Chi Tà lại đánh tới. Phong Hành Tử thở hổn hển lấy một hơi, đột nhiên đột ngột từ mặt đất ngoi lên. Mà hắn còn chưa tế ra trong tay Lôi Ngọc Phủ, một chuỗi màu xanh bóng trượng đống nhiên cho đến. Vang một tiếng vang trầm, hắn yếu ớt hộ thể pháp lực sụp đổ, lập tức miệng núi phun máu, thẳng tắp bay rớt ra ngoài, lại phanh đánh trúng vách đá, sau đó bịch rơi xuống đất mà hai mắt khẽ đảo ngất đi. Chi Tà biết rõ Phong Hành Tử tu vi cường đại, lại không nghĩ thương thế của đối phương nặng như vậy. Hắn còn từ cảm thấy có chút may mắn, đông vẻ mặt khẽ động mà sát tâm nổi lên. Trên sườn núi đứng đấy một cái tuổi trẻ áo trắng nữ tử, trong tay cầm một cây màu xanh trúc trượng. Mà kia cây trúc trượng rõ ràng là bậc thiết pháp trượng, như thế nào rơi vào nàng một cái điệu tiên nữ tu trên tay. Không cần suy nghĩ nhiều, nàng tất nhiên cùng Công Tôn Vô Cứu có quan hệ. Chi Tà thế đi mãnh liệt chuyển, thẳng đến áo trắng nữ tử đánh tới. Băng Linh Nhi đứng tại trước động khẩu, nắm thật chặt màu xanh trúc trượng. Nàng trắng hà như ngọc khuôn mặt nhỏ, lộ ra dị dạng lạnh lùng. Nàng không biết rõ trong tay trúc trượng, vậy mà mang đến hỏa sát thân, nàng chỉ biết rõ Yến Cốc đỉnh trệ về sau, không ai có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Cũng quả nhiên, Phong gia chủ bị tập kích thời khắc, sát cơ bỗng nhiên hàng lâm. Nàng vội vàng một tay giơ lên trúc trượng, một tay cầm ra ngọc phủ. Mà còn chưa thi pháp, xâm nhiên uy thế bao phủ mà tới, lại để cho nàng tránh né không thể, cũng không thể động đậy, theo đó không hiểu tử ý chợt nhưng tới gần. Băng Linh Nhi cứng tại nguyên nơi, vẻ mặt bất lực, lạnh cả người. Cùng thiên tiên cao nhân so sánh, nàng lộ ra quá mức nhỏ yếu. Đặc biệt là Chi Tà tất sát nhất kích, nàng căn bản không có sức hoàn thủ. Mắt thấy vị kia thần tộc trưởng lão càng lúc càng gần, nàng đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, ai ngờ liền tại lúc này, có người trầm giọng quát nói. Dừng tay. Chương 1425, Vi Thượng Chi Vẫn. Một đạo bóng người từ nữa không trung gấp sông mà xuống, trong nháy mắt đến rồi Chi Tà sau lưng, một đạo ánh kiếm, theo đó gào thét mà tới. Chi Tà không kịp chuẩn bị. Đúng là một cái phi tiên tu vi trắng hán, từ phía sau của hắn phát động đánh lén, mà lại thi triển phù lục chi thuật, thế tới cực kỳ hung mãnh. Hắn âm thầm tức giận, lách mình tránh né, đưa tay một chỉ, trúc trượng cuốn ngược. Mà hắn vẫn chưa coi như thôi, lại bấm tay bắn ra mấy đạo kiếm khí màu xanh. Vâng! Liên tại trúc trượng nghịch tập trong nháy mắt, tráng hán liền như đụng vào vách đá, thân hình bỗng nhiên dừng lại, anh kiếm cùng hộ thể pháp lực đồng thời sụp đổ. Hắn túi sông thân thể dừng tại giữ không trung, thô kệch trên mặt bảy biện ra thống khổ. Mà cùng chi nháy mắt, mấy đạo thanh mang xuyên thể mà qua, lăng lệ sát cơ ngừng lại như cuồng phong cuồn cuộn. Hắn tráng kiện thân thể lần nữa hướng phía trước phóng đi. Mà hắn không hề hay biết, vẫn nhìn chằm chằm phía trước áo trắng bóng người, thần tình thống khổ bên trong vậy mà lộ ra một tia bất đắc dĩ, một tia không hối hận, có lẽ còn có một tia vui mừng, cùng một tia không bỏ chi ý. Băng Linh Nhi y nguyên đứng thẳng nguyên nơi, kinh ngạc nhìn lấy kia túi sông mà đến bóng người. Nàng bất lực ngăn cản, cũng khó có thể lên tiếng, chỉ có thể nhìn hắn càng lúc càng gần, phanh đánh xuyên vách đá, cùng lúc đá vụn bắn tung tóe, cũng truyền đến Ai Nha hét thảm một tiếng. Mà một kích thành công, Chi Tà ngược lại lần nữa đánh tới. Băng Linh Nhi coi như không thấy, tựa hồ quên đi sinh tử, lại giống như trong lòng tê dần, giống như hồn phách mất rời. Liên tại giờ phút này, trên sườn núi đột nhiên nhảy ra hai vị lão giả bóng người, một cái là Phát Thải Tử, nhào về phía Chi Tà, một cái là Mục Thiên Nguyên, phóng tới hôn mê bất tỉnh Phong Hành Tử. Chi Tà phát giác không ổn, lại không cam lòng coi như thôi, ai ngờ càng nhiều người ảnh độn ra dưới mặt đất, truy sát Quỷ Long Nguyên giới cao nhân lần lượt trở về. Hắn đoán hận xì rồi một hơi, quay người phi độn mà đi. Phong huynh. Mục Thiên Nguyên vội vàng rơi xuống đất, đỡ lên Phong Hành Tử. Mà Phong Hành Tử hai mắt nhắm nghiền, mặt như sắt xanh, không có chút nào đáp lại. Hắn vội vàng bắt lấy Phong Hành Tử cổ tay, sắc mặt đại biến. Phong tiền bối. Vách đá sụp đổ, hiện ra một cái sơn động. Sơn động đống đá vụn bên trong, nằm sấp một cái tráng kiện hán tử, lại không phải người khác, chính là Vi Thượng. Hắn giữa không trung bên trong nhìn thấy Băng Linh Nhi gặp nạn, nóng lòng xuất thủ cứu giúp, làm sao tu vi không tốt, đành phải mượn nhờ phù lục thôi động đột pháp, cuối cùng là khó khăn lắm ngăn cản Chi Tà, lại gặp gây nên thiên tiên cao nhân một kích chí mạng. Đã thấy hắn đầu sọ cùng nửa thân thể, đã là máu thịt bé bét, tứ chi càng là nổ tung mấy cái huyết động, có thể nói là vô cùng thê thảm. Mà ra tiếng kêu thảm thiết nữ tử, thì là trốn ở trong động Trịnh Ngọc Tử. Nàng cuộn mình ở trong góc, hoa dung thất sắc, kinh hãi muôn dạng. Phát Thải Tử truy sát Chi Tà, Mục Thiên Nguyên vội vàng cứu chữa Phong Hành Tử. Đi theo hai vị gia chủ trở về hơn 10 vị cao nhân, phấn đấu quên mình nhào về phía thần tộc đệ tử. Giờ khắc này, không ai chú ý được trên hai vị nữ tử, cũng không ai chú ý Vi Thượng chết sống. Sát cơ giam cầm biến mất, Băng Linh Nhi rốt cục tránh phá trói buộc, nàng thân thể lay động, dưới chân lảo đảo, lại cắn răng phi thân vọt vào sơn động, lại bịch rơi xuống tại vũng máu bên trong, lập tức ném xuống trúc trượng, duỗi ra hai tay, đem nằm sấp Vi Thượng vịn quay tới. Lại không mặt mũi quen thuộc, mặt mày ngũ quan hủy hoại hầu như không còn. Đã Trịnh Ngọc Tử đã bò người lên, liền muốn tới gần xem xét Vi tiền bối thương thế, vừa thấy một trương hoàn toàn thay đổi khuôn mặt, dọa đến nàng lại không nhịn được lui lại hai bước. Băng Linh Nhi nhưng lại chưa sợ hãi, mà là bắt lấy Vi Thượng mệnh môn yếu huyệt. Sau một lát, nàng giống như là hao hết rồi chỗ có sức lực, hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống đất, nhưng lại đem máu thịt bè bét Vi Thượng chăm chú ôm vào trong ngực. Mà nàng y nguyên vô thanh vô tức, chỉ là nàng tinh xảo như ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thiếu rồi máu, nhiều rồi xương lạnh. Trịnh Ngọc Tử tựa hồ đã đoán được cái gì, rối tay che miệng, hai mắt bên trong nhiệt lệ bắn tung tóe, mà nàng lại không nhịn được nhìn hướng ngoài động, nghẹn ngào nói, dế chuối. Mấy chục ngàn thần tộc cao thủ xông vào sân cốc, nguyên giới gia tộc ít không địch lại nhiều, mà mắt thấy thắng bại đã định, nguyên giới diệt vong lại khó nghịch chuyển. Vừa lúc Phác Thải Tử cùng Mục Thiên Nguyên dẫn người trở về, liền tức phát động mãnh liệt phản công. Hơn 20 vị thiên tiên, hơn 10 vị phi tiên thế công, mãnh liệt không thể đỡ. Còn ở trắng trận giết chóc thần tộc cao nhân vội vàng rút lui, lại thừa cơ tế ra càng thêm âm độc sát chiêu. Nhưng gặp đến tính bằng ngàn tỷ điểm điểm ngân quang, chợt nhưng hóa thành gió lốc mà quét ngang toàn bộ khe núi. Mà đông đảo nguyên giới vạn bối đệ tử, vừa mới đào thoát một kiếp, còn chưa lại được đến may mắn, lại chôn vùi tại màu bạc phong bạo bên trong. Phi tiên, thiên tiên cao nhân, đồng dạng không kịp chuẩn bị mà luống cuống tay chân. Trong nháy mắt, màu bạc phong bạo đã lướt qua dốc núi, tới gần ngoài động, thẳng đến hai nữ tử đánh tới. Băng Linh Nhi y nguyên ôm lấy Vi Thượng, gương mặt lanh sát như sương, lại theo lấy Trịnh Ngọc Tử tiếng kêu sợ hãi, có chút dương mắt thoáng nhìn. Kêu màu bạc phong bạo, chính là dế chuối chỗ hóa, một loại ngọc thần giới đặc hữu dị trùng, lại động một tí triệu ước số lượng, mà lại hung mãnh dị thường, chính là phi tiên cao nhân cũng khó có thể ngăn cản. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong khoảnh khắc, nàng cùng Trịnh Ngọc Tử liền sẽ lọt vào dế chuối thôn phệ, mà song song thần xương cốt đều tiêu. Băng Linh Nhi yên lặng nhìn chăm chú lên màu bạc phong bạo tuôn ra vào sơn động, đưa tay nắm lên bên người trúc trượng ra sức vung đi. Trịnh Ngọc Tử đã co quắp tại đất, tuyệt vọng vẻ mặt bên trong lộ ra khó mà nói hình dáng kinh hãi. Nàng tựa hồ đã ngờ tới chết thảm tình cảnh, nhưng lại không dám tưởng tượng, cũng không dám đối mặt. Thời khắc sinh tử, lần nữa hàng lâm. Mà cùng chi nháy mắt, nhỏ nhắn trúc trượng bên trong đống nhiên tuôn ra điểm điểm ngân mang. Ngay sau đó từng đợt càng mãnh liệt hơn màu bạc báo táp gào thét lên sông ra ngoài động, lại lướt qua dốc núi, thung lũng, quét ngang khe núi mà đi. Mà trước đó phong bạo, không chịu yếu thế, chống lại, chém giết, lại vội vàng nan địch, nhao nhao bại lui. Báo táp thừa cơ nhào về phía bốn phương, nhào về phía mỗi một cái thần tộc cao thủ. Ngoài động trên sườn núi, Phát Thải Tử trông coi Phong Hành Tử. Hắn toàn lực ra chỉ cấm chế, để tránh dế chuối xâm nhập. Lại không nghĩ càng nhiều dế chuối, do hơn 10 bên ngoài trong sơn động bay ra, cũng triển khai tuyệt địa phản kích, cũng khiến cho hắn khốn cảnh ngừng lại giải. Hắn vội vàng triệt hồi cấm chế, vẫn trố mắt khó nhịn. Thung lũng giữa, vạn thánh tử còn ở rối ren không ngừng. Hắn muốn chiếu khán cao càn, còn muốn triệu tập may mắn còn sống sót yêu tộc đệ tử, nhưng lại hãm vào phong bạo, mà nhất thời khó mà tự kiềm chế. Đang lúc hắn buồn giận đan xen thời điểm, tàn sát bừa bãi dế chui đột nhiên rời đi. Hắn quay đầu quan sát, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Giữa không trung bên trong, quỷ xích cùng một đám quỷ vu còn đang tranh né dế chui xâm nhập, long thước cùng phu đạo tử, tề hoàn bọn người, càng là mệt mỏi ứng phó. Đã thấy từng đợt màu bạc phong bạo cuồng xoắn mà đi, nguy cơ tùy theo tiêu tán. Phong hành tử chờ nguyên giới cao nhân, từng cái cứ thế giữa không trung. Báo táp qua đi, màu bạc tia sáng ảm đạm, vô số lâu biến thành thi hải, đông tuyết vậy nhao nhao tự nhiên. Trên vách đá trong động phủ, một cái chỉ có chút cơ tu vi tuổi trẻ nam tử liều mạng trốn tránh. Đông đảo đồng bạn đã biến thành xương trắng, mà hàng ngàn hàng vạn dế chủ y nguyên theo đuổi không bỏ. Vừa thấy phía trước đường đi đoạn tuyệt, hắn hoảng sợ quay người. Kia làm người ta kinh khủng dế chuối, đã biến mất không còn tăm tích. Sau một lát, khe núi an tĩnh lại. Đỉnh đầu băng khung, lỗ thủng ý nguyên mở rộng ra. Gió tuyết bên trong, một đoàn màu bạc tia sáng chậm rãi bay xuống. Đó là dế chuối, cũng không còn báo táp chi thế, cận tồn hơn 10 vạn số lượng, giống như hoàng hôn sương ngủ, ung dung hướng về khe núi. Một đám bóng người, theo lấy dế chuối bay xuống mà xuống. Chính là Mộc Thiên Nguyên, Hải Nguyên Tử chờ nguyên giới cao nhân, thừa cơ xông ra khe núi. Xác nhận thần tộc rời đi, lại e sợ cho bất chắc mà vội vàng đường cũ trở về. Đã thấy lớn như vậy khe núi bên trong, khắp nơi đều là đá vụn, địa huyệt cùng bẻ gãy cây cối, còn có mấy ngàn hơn vạn thi hải tàn mát. Trong đó, nồng đậm máu tanh cùng cảnh tượng thê thảm, khiến người không đành lòng tận mắt chứng kiến mà lại không thể không thống khổ đối mặt. Mục Thiên Nguyên thở dài một tiếng, ánh mắt không cách này đoàn màu bạc tia sáng. Hắn cùng các nhà cao nhân phân phó vài câu, sau đó mang theo Hải Nguyên Tử, Dịch Mục Thiên tiếp tục hướng xuống. Thoáng qua ở giữa, ba người rơi vào trên sườn núi. Thành đàn bóng người, sớm đã tụ tập ở đây. Trong đó có vạn thánh tử, quỷ xích, cũng có quỷ long vệ. Mà vô luận lẫn nhau, đều tại ngưng thần quan sát. Một đoàn màu bạc tia sáng, từ trên trời giáng xuống, chậm rãi bay vào phá toái sơn động, tiếp theo xoay quanh vờn quanh không thôi. Mà sơn động bên trong, một cái áo trắng nữ tử, trong ngực ôm lấy một bộ máu thịt be bét thi hài, lại hay còn giơ tay phải trúc trượng, nàng đen nhánh đôi mắt không có một tia gợn sóng. Nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ lộ ra dị dạng điều hiệu chi ý mà theo lấy xoay quanh màu bạc tia sáng dần dần biến mất ở trúc trượng bên trong, nàng đột nhiên há mồm phun ra một đạo máu nóng, sau đó thân thể mềm nhũn ngã vào tại thi hải phía trên. Cùng lúc đó, sơn động trong góc có người khóc không thành tiếng. Tiên tử. Trên sơn núi, đám người ảm đạm không lời. Sau một lát, quỷ xích lắc đầu thở dài. Ai, quỷ long vệ chúng rồi khu đinh pháp trượng chi độc, vi thượng cũng không có thể may mắn thoát khỏi, lại liều mạng chi tà. Bị phá hủy nguyên thần, như vậy bỏ mình đạo tiêu. Mục Thiên Nguyên cũng là thổn thức khó nhịn. Nếu không có hắn liều chết giải cứu, băng linh nhi thi triển không ra dế chuối chi thuật, ta nguyên giới liền khó có thể đánh tan thần tộc. Mọi người ở đây đồng dạng là cảm khái không thôi. Thật sự không có nghĩ tới, linh nhi tiên tử chỉ có điệu tiên tu vi, lại ngăn cơn sóng dữ. Mà nàng dế chuối, đã hao tổn chín thành. Nghe nói vi thượng cùng linh nhi tiên tử, là sư huynh muội. Không chỉ nơi này, hắn vẫn là vô tiên sinh huynh đệ. Vô tiên sinh quay lại thời điểm, được tin giữ, lại sẽ như thế nào? Ai nha, ta nói qua hắn đường chạy, hắn sẽ không trở về rồi. Vạn tổ sư. Đám người theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp đầy người vết máu cao càn nằm ở trên mặt đất, vạn thánh tử bảo vệ ở một bên. Hắn một bên nắm lấy cao càn mạch môn độ vào pháp lực, một bên tức giận nói, còn không cứu chữa linh nhi, các vị nhìn lấy ta làm gì? Mục Thiên Nguyên ấy náy gật đầu, đưa tay vung lên. Hải Nguyên Tử vội vàng hướng đi sơn động. Lấy tay cứu chữa băng linh nhi. Lại nghe vạn thánh tử oán hận lại nói, ta chỉ có 13 cái đệ tử, chết rồi 6 cái, vô cứu tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Một bên quỷ xích có chút lắc đầu, hờ hững nói, ta quỷ tộc danh xưng bất tử thân, cũng mất đi 4 người. Các vị, các vị. Long thước liên tục khoát tay, nói, nếu là tính cả 4 vị quỷ vu, ta quỷ long vệ gây đi một nửa, ai không bi thương, ai không khó qua đây, chỉ hận thần tộc xảo trá hung tàn, lại không nên trách cứ vô tiên sinh a. Im miệng. Vạn thánh tử thổi dâu ria trừng mắt, liền muốn phát tác. Mục Thiên Nguyên khó mà khuyên can, đau thương cười nói, ha ha, tiến cốc 19.000 người, còn sót lại mấy ngàn, vạn bối đệ tử, gần như diệt tuyệt. Chính là phong gia chủ, cũng sinh tử không rõ. Bây giờ cường địch vây quanh, các vị cần gì phải cãi lộn đây. Vạn thánh tử y nguyên bi phẫn khó bình, ồn ào nói, nếu như vô cứu không có đi đi, tiến cốc như thế nào đình trệ. mà hắn nhiều lần tại nguy cấp bước ngoặt hiện thân, hôm nay tại sao không thấy bóng người? Hắn nếu không có một đi không trở lại, hắn lúc này lại ở đâu? Hừ, lão vạn không tha cho hắn. Chương 1426, sớm có định số. Đánh lui thần tộc, lại là thắng thảm. Nguyên giới còn sót lại mấy ngàn người, vãn bối đệ tử gần như chết hết. Yến cốc chi chiến, càng giống là một trận tai nạn. Lại có người đem chàng tai nạn này, quy tội một vị nào đó tiên sinh. Bất quá, càng nhiều gia tộc tu sĩ tin tưởng, nếu như vô tiên sinh không có đi đi, có lẽ hắn liền có thể giúp đỡ nguyên giới biến nguy thành an. Chỉ là hắn rời đi về sau, cho tới nay chưa về, cũng không tại nguy cấp bước ngoặt, lần nữa thần kỳ hiện thân. Có lẽ liền như nói tới, hắn đường chạy, bỏ đồng bạn, mà một đi không trở lại. Mà người còn sống sót, ý nguyên phải sống. Trong giây lát, ba ngày đã qua. Yến cốc băng khung lỗ thủng, đã bị chữa trị. Trên mặt đất lỗ thủng, cũng bị phủ kín. Các nhà cao nhân tiếp tục mang theo vạn bối đệ tử, thu liệm thi hài, cứu chữa đồng bạn, tu bổ trận pháp, vì rồi còn sống mà dãy rủa. May mà thần tộc không có thừa cơ công đánh Yến cốc, cái này cũng khiến cho đám người chậm rồi một hơi. Phong hành tử vết thương cũ chưa lành, lại bị thương nặng, tuyết thượng ra sướng hắn, liên tiếp hai ngày không có thức tỉnh. Phát thải tử đem hắn chuyển vào sơn động, kiệt lực giúp hắn xử lý thương thế. Mà băng linh nhi nuốt đan dược về sau, ngược lại là tỉnh lại. Nàng cũng không lo ngại, lại trở nên trầm mặc ít nói. Dù cho bồi bạn tả hữu Trịnh Ngọc Tử, nàng cũng coi như không thấy, hờ hững. Nàng tự mình thu liễm rồi vì thượng thi hải, không có đốt hóa, mà là chôn ở khe núi trong góc, về sau liền yên lặng làm bạn thủ hộ. Trịnh Ngọc Tử ở sau lưng nàng lặng đứng rồi nửa ngày, một cái người lặng lẽ rơi lệ rời đi. Cao Càn mất đi rồi năm vị huynh đệ, hắn mạng lớn, sống tiếp được. Vì thế, Vạn Thánh Tử nhẹ nhàng thở ra. Mà cái này vị yêu tộc tổ sư, vẫn như cũ là đầy bụng oán nghiệm. Hắn đệ tử, một cái đều không nên chết, chỉ vì người nào đó không cáo mà biệt, khiến cho hắn mặt đối tai họa, gánh chịu đau khổ. Đương nhiên, quỷ tộc cũng không có thể may mắn. Dù cho có quỷ long giáp hộ thể, cùng bất tử thân, lại chúng rồi pháp trượng chi độc cùng Trấn Nguyên Châu hoành kích, vẫn là có bốn vị quỷ vu thần xương cốt đều tiêu. Quỷ long vệ tình huống thảm hại hơn, địa tiên cao thủ hao tổn gần nửa. Trong đó tề gia đệ tử, còn sót lại dưới tề hương tử một người, hắn một mình theo lấy tề hoàn, nhìn nhau mà ảm đạm thổn thức. Lại thảm bất quá nguyên giới gia tộc, hơn một vạn tên vãn bối đệ tử hồn quy thiên bên ngoài, bây giờ người sống sót tăng thêm địa tiên, phi tiên, chỉ có 4-5 ngàn số lượng. Bởi vậy có thể thấy được, con đường về hướng Tây mặc dù gian nan, mà Yến cốc chi nạn, không khác một trận tai họa ngập đầu. Cũng may mắn băng linh nhi dế chuối chi thuật, may mắn thần tộc cũng không đem hết toàn lực, may mắn nguyên giới còn có hơn 20 vị thiên tiên cao nhân, khiến cho gần như diệt vong nguyên giới gia tộc vẫn còn tồn tại một chút hy vọng sống. Chỉ là thảm liệt như vậy thương vong, y nguyên gọi người nỗi khiếp sợ vẫn còn khó tiêu, hoặc là hãm vào thống khổ, mà khó mà tự kiềm chế. Khe núi bên trong, đông tuyết bay là tả. Đá vụn, hố đất, cùng với dốc núi, còn có kia đổ rạp cây cối, đều là bao trùm một tầng trắng bệnh tuyết xương. Trịnh Ngọc Tử đứng tại trên sườn núi, im lặng nhìn quanh. Giữa sân cốc, bóng người hoảng sợ. Các nhà đệ tử hoặc là tu bổ trận pháp, thu liễm đồng bạn, hoặc là xử lý thương thế, tinh thần chán nản. Lại không người để ý tới nàng tồn tại, nàng liền giống như là bay xuống bông tuyết, mặc dù cũng bi thường, hoặc cũng rét lạnh, lại chỉ có yên lặng tàn lùi. Ai, từ khi không có rồi gia huynh cùng tộc nhân về sau, nàng liền sẽ vi thượng tiền bối cùng Linh Nhi tiên tử coi là chỉ có dựa vào. Mà vi thượng tiền bối đạo vẫn. Linh Nhi tiên tử đối nàng hờ hững. Nàng đỗng nhiên phát giác, nàng lại như thế hèn mọn vô năng. Nếu không liền sẽ không liên lụy Linh Nhi tiên tử, sẽ không hại rồi vi thượng tiền bối. Mà nàng cô đơn cùng bị thương, người nào có thể hiểu. Một hồi gió lạnh đánh tới, xoay quanh bông tuyết rơi xuống bụi bặm. Trịnh Ngọc Tử thân thể run lẩy bẩy, nàng ngậm miệng, lau đi khóe mắt vệt nước mắt, quay người chậm rãi mở ra bước chân. Phía trước sơn động, đổ sụp như trước. Đống đá vụn bên trong vết máu, sớm đã đông lạnh thành hàn băng. Trịnh Ngọc Tử đi đến đống đá vụn giữa, hai đầu gối quỳ xuống đất, lật tay cầm ra một bộ màu đen nhuyễn giáp, nhẹ nhàng vuốt ve mà yêu quý không thôi. Trong bất chi bất giác, hai gò má của nàng lại một lần nữa có chút đỏ bừng, hai tròng mắt của nàng như lửa lấp lóe, má của nàng bên hiện ra một vòng ngủ ấm ý cười. Sau một lát, một đạo áo trắng bóng người vội vàng mà tới. Là Băng Linh Nhi, lại cứ thế tại trước sân động, hai mắt kinh ngạc, gương mặt tái mét. Chỉ gặp trong sân động, Trịnh Ngọc Tử nằm ở trên mặt đất. Đã là khỏe miệng chảy máu, khí cơ đoạn tuyệt. Mà nàng bên thân, trưng bày một bộ màu đen nhuyễn giáp. Nhuyễn giáp phía trên, trưng bày một chùm sinh tóc. Long Thước cùng phu đạo tử phát giác dị thường, cũng chạy tới, mà lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, đồng dạng cứ thế tại nguyên nơi. Nữ tử này tự đoạn tâm mạch, tự sát mà chết. Ai, nơi đây chính là vi thượng huynh đệ đạo vẫn địa phương, nàng vì hắn chết theo đâu, si tình nữ tử. Phúc! Băng Linh Nhi vẫn sắc mặt tái mét, khoe miệng tràn ra một sợi máu nóng. Tiên tử! Long Thước xông lại liền muốn nâng đỡ. Băng Linh Nhi lại khoát tay áo, lung la lung lay vượt qua chảy đá, lập tức tê liệt ngã xuống tại mặt đất, một tay đem Trịnh Ngọc Tử chăm chú ôm vào trong ngực. Long huynh, chớ làm quấy nhiễu. Phu đạo tử nhẹ giọng ra hiệu, lóe lên bay lên. Long Thước đi theo hắn bay đến mấy chục trượng trên vách đá, sau đó ngồi tại một gian sơn động trước cửa, nhìn nhau, đều là không nhịn được lắc đầu thở dài. Ai, chết rồi bao nhiêu người a, xác thực khó có thể tưởng tượng. Có tới mười mấy vạn nguyên giới đồng đạo, táng thân dị vực. Mà bây giờ vẹn vẹn đến Huyền Côn quận. Ai nói không phải đây? Huyền Côn quận đã là như thế hung hiểm, tiếp xuống Bạch Phượng, Xích Giao, Thanh Long ba quận, há không càng là đầm rồng hang hổ, chỉ dựa vào dưới mắt 4-5 ngàn người, như thế nào đến Ngọc Thần Hải? Chớ nói Ngọc Thần Hải, chính là rời đi Yến Quốc cũng khó. Hai người nói ở đây, vẻ mặt sầu lo. Thân tộc mấy chục vạn chúng, cũng không đi xa, lúc này Yến Quốc, y nguyên hãm vào trùng vây bên trong. Một khi thần tộc ngóc đầu trở lại, hậu quả đã không khó tưởng tượng. Lại không biết lại có thể may mắn còn sống sót mấy người. Mặc dù chạy trốn mấy cái thiên tiên, phi tiên, lại có thể thế nào? Đúng vậy a, nguyên rồi dĩ nhiên vong rồi. Cũng là chưa hẳn, Long Huynh có lẽ nhớ kỹ, có khác hơn 100 cỗ chiến xa tung tích không rõ. Ngươi là nói ngu thanh tử cùng Lô Tông. Chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít, vô cứu tiến đến tìm kiếm, đến nay chưa về, ai? Long Thước gãi lấy sợi dâu, gấp nói, hắn người ở nơi nào đâu? Dĩ vãng thời điểm, hắn luôn luôn tại thời khắc mấu chốt thi thố tài năng. Bây giờ nguyên giới tức sẽ diệt vong, hắn vậy mà vô ảnh vô tung, thật chẳng lẽ như vạn thánh tử nói tới, một mình hắn đường chạy. Phu đạo tử hơi làm trầm ngâm, nói, hẳn là sẽ không. Ta cũng tin tưởng hắn sẽ không, mà bây giờ... Ai? Long Thước đưa tay chỉ hướng khe núi, nhịn không được lại thở dài một tiếng. Ở cao quan sát, tuyết sương bao phủ trong sơn cốc hoàn toàn hoang vu. Bận rộn các nhà đệ tử, giống như là sâu kiến, tại hoảng sợ dãy rua, lại vận rủi khó thoát, khiến cho rét lạnh tiêu sát chỗ tại tăng thêm mấy phần bi thảm cảnh tượng. Liên như nói tới, chỉ có một vị nào đó tiên sinh có thể mang theo nguyên giới đi ra khốn cảnh. Hắn lại chậm chạp chưa về, khiến cho hiến quốc nội mấy ngàn người chỉ có thể khốn thủ nguyên nơi mà chờ đợi vận rủi hàng lâm. Phu huynh, người ta có hay không? Long Thước chần chờ một lát, muốn nói lại thôi. Phu đạo tử vẫn dò xét lấy khe núi, nhẹ giọng nói, vì rồi cứu vớt nguyên giới gia tộc, vi thượng chết rồi, quỷ yếu hai tộc thương vong thảm trọng, chính là Băng Linh Nhi một cái nhược nữ tử, cũng toàn lực ứng phó. Long huynh, người ta đi con đường nào, có lẽ sớm có định số. Cái gì định số A, còn không phải vô cứu duyên cớ. Cùng nó cứu vớt nguyên giới, sao lại không phải một loại tự mình cứu rỗi? Nếu như nguyên giới diệt vong, ai có thể còn sống? Không cần nhiều lời. Long Thước khoát tay áo, gian nan nói, huynh đệ không sợ chết, chỉ là ném không xuống Long Vũ Sơn Trang mà thôi. Phu đạo tử quay đầu thoáng nhìn. Long Thước thần sắc đắng chát. Thoáng qua ở giữa, lại qua một ngày. Trên sơn núi, lần nữa tụ tập một đám người. Cầm đầu là Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, bốn phía đứng đấy Long Thước, Phu Đạo Tử, Tề Hoàn, Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, Khương Di, Lỗ Trọng Nhi, Vô Lương Tử, cùng với quỷ yếu hai tộc đệ tử, còn có hơn 20 vị địa tiên cao thủ. Các vị, chỉ gặp Vạn Thánh Tử vê lấy dâu, trầm giọng nói, như vậy khốn thủ Yến Cốc, cùng chờ chết không khác. Ta cùng quỷ huynh thương nghị qua đi, đặt thành nhất trí. Thuyết phục Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên, ngay hôm đó đột vây mà đi. Nếu như hai vị gia chủ không chịu đáp ứng, thì nghe theo mệnh trời. Lại không biết các vị đạo hữu, nguyện không dắt tay hành sự. Mọi người ở đây lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, cũng không dị nghị. Long Thước ngược lại là nghĩ muốn nghi vấn vài câu, lại ngậm miệng lại. Bên cạnh hắn Phu đạo tử, thì là yên lặng thở dài một tiếng. Vạn Thánh Tử đề nghị, đối với thân hám tuyệt cảnh đám người, cùng với nguyên giới gia tộc tới nói, vẫn có thể xem là một đầu sinh lộ. Mà một khi cưỡng ép đột vây, vô luận thành công hay không, lại không quay lại cơ hội. Bất quá, ai lại dám đem mấy ngàn người sinh tử vận mệnh ký thác vào một vị nào đó tiên sinh trên thân đây? Ừm. Vạn Thánh Tử gật lấy đầu, vui mừng nói, việc này không nên chậm trễ, lao vạn tìm kiếm hai vị gia chủ. Phát Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên sớm đã được tin động tĩnh bên này, không cần tìm kiếm, từ đằng xa bay tới. Mà hai vị gia chủ còn chưa tới gần, đỉnh đầu băng khung đột nhiên tránh ra một cái khe. Cùng chi trong nháy mắt, có người hô to. Địch tập. Đó là đảm đương để phòng trách nhiệm gia tộc đệ tử, tại lên tiếng cảnh báo. Phát Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên không dám lãnh đạm, vội vàng giữa đường chuyển hướng mà hướng lên bay đi. Ai nha, thật sự là không may. Vạn Thánh Tử nhìn hướng Quỷ Xích,

đã là hai mắt phiếm hồng, nói một mình nói, nếu như Linh Nhi có việc gì, ta nên làm thế nào cho phải. Nhưng lại mất đi Vi huynh, càng thêm làm cho lòng người thương. Nay sinh sinh tử tử, thật là không có làm sao. Ta đem Trịnh muội muội hợp táng nơi này. Còn có bộ kia quỷ long giáp, cùng nàng một chùm sinh tóc. Trịnh cô nương liều mình tự tử, làm người ta kính nể, ta thay mặt Vi huynh bái nàng, chính là phải có chi nghĩa. Là ta hại rồi nàng. Băng Linh Nhi tựa sát vô cứu tòa hạ, lời còn chưa dứt, ấy nay không lời, nước mắt chảy dài. Ai? Nho nhỏ mô đất, chỉ có cao ba thước, bảo bọc băng sương, hoang vu mà lại đơn sơ. Chính là này nho nhỏ mô đất, lại hợp táng lấy một vị phi tiên cao nhân cùng một cái trúc cơ nữ tu. Lúc đầu khó có gặp nhau hai người, lại trời xui đất khiến mà người lạ cùng thuộc. Vô cứu thở dài một tiếng, cũng không hỏi thăm là ai hại rồi Trịnh Ngọc Tử. Hoặc là nói, hắn không biết như thế nào mở miệng. Băng Linh Nhi lại khó mà tiêu tan, khóc nói, sư huynh cũng không vừa ý Trịnh gia muội tử, là ta. Không. Vô cứu nắm qua Băng Linh Nhi tay nhỏ, an ủi nói, vi huynh cùng Trịnh cô nương, lương tình tương duyệt, mặc dù sinh mà không thể cùng phòng ngủ, lại chết thì cùng huyệt, cũng tính là cầu người được người a. Người. Băng Linh Nhi hai mắt đấm lệ mông lung, vẻ mặt nghi hoặc. Vô cứu lại cầm ra hai vò rượu, tự mình nói rằng, vi huynh, tiểu đệ cùng ngươi uống rượu. Từ đó chân trời không tịch mịch, một vòng câu nguyệt chiếu ba người. Băng Linh Nhi si ngốc nhìn lấy người nào đó quái dị cử động, y nguyên hồ đồ không rõ, nhưng lại nhất thời bi thương khó tiêu, nhắc nhở nói, chi tà giết rồi sư huynh, ngươi muốn báo thủ cho hắn. Ừm. Vô cứu đáp ứng một tiếng, nắm lên vỏ rượu chính là một hồi mánh liệt rót. Sau đó hắn đem vỏ rượu đưa cho Linh Nhi, không thể nghi ngờ nói, uống này vỏ rượu, trở về ma kiếm bế quan chữa thương. Liên tại lúc này, một vị lão giả từ đằng xa đi tới. Đúng là Phác Thái tử, hắn cũng không tới gần, nhấc tay thăm hỏi, lên tiếng nói. Vô cứu huynh đệ, phong gia chủ cho mời. Chương 1428, thà cầu sống tạm. Yến cốc nội, một mảnh thê thảm hoang vu cảnh tượng. Trong cốc khắp nơi đều là bẻ gãy cây cối, thành đống đá vụn, cùng với trắng bệch lộn xộn tuyết xương, còn có nồng đậm máu tanh tràn ngập không tiêu tan. Liên tại này phế tích ở giữa, vách đá cao chót vót. Cách đất hơn 10 trượng chỗ cao, song song đào đới rồi mấy cái sơn động. Vô cứu theo lấy Phác Thái tử đi vào trong đó một cái sơn động. Mục Thiên Nguyên đã chờ thời gian dài, hiện thân nên đón. Trong động chỉ có 2-3 trượng phương viên, âm u mà lại rất lạnh. Một vị lão giả ở giữa mà ngồi, trên mặt lộ ra một vòng hư nhược nụ cười. Phong gia chủ. Vô cứu ngưng thần dò xét, có chút khẽ giật mình. Mời ngồi. Phong hành tử có vẻ như thường, lại sắc mặt xám xanh, khí tức ngắn ngủi, hoàn toàn không có cao nhân uy thế. Ngược lại càng giống là một vị dầu hết đèn tắt phàm tục lão giả. Vô cứu nhìn hướng Phác Thái tử, Mục Thiên Nguyên, hai vị gia chủ trầm mặc không nói. Bốn người đối lập mà ngồi. Vô cứu vừa nhìn về phía Phong Hành tử, chỉ thấy đối phương đưa tay vớt dầu, hướng về phía hắn cười một tiếng, chậm rãi lên tiếng nói, may mắn mà có Phác huynh mấy ngày liền chờ đợi, cùng kiệt lực cứu chữa, thương thế của ta đã không còn đáng ngại, lao đệ không cần lo lắng. Phác Thái tử nói, Phong huynh. Phong Hành tử nhịn không được thở rồi một hơi. Trực tiếp nói rằng, vô cứu lao đệ không phải người ngoài, liền nói thật rồi a Phong huynh, Phong gia chủ vết thương cũ chưa lành, lại bị thương nặng, khí hải tổn hại, tai họa nguyên thần căn bản. Bây giờ Phong huynh không chỉ cảnh giới giảm lớn, còn sót lại địa tiên tu vi, cũng sẽ tiếp tục rơi xuống nhân tiên, trúc cơ, cho đến tu vi hoàn toàn không có mà biến thành phàm nhân một cái. Mà Phong huynh thọ nguyên đã đạt mấy ngàn tuổi, nhưng nếu không có tu vi, ai? Một cái sống rồi mấy ngàn tuổi cao nhân. Toàn bằng tu vi cảnh giới trèo chống thọ nguyên. Nếu như mất đi căn cơ, hậu quả có thể nghĩ. A, vô cứu không chịu được kinh ngạc một tiếng. Phong hành tử lại xem thường nói qua thật ra thì, bản nhân thương thế có lẽ có chuyển biến tốt đẹp cũng chưa biết chừng. Hai vị, lại nói chính chuyện. Mục Thiên Nguyên cùng Phác Thái tử đổi rồi cái ánh mắt, yên lặng gật đầu. Chỉ nghe phong hành tử nói tiếp đi nói, ngu thanh tử cùng Lô Tông xuất lĩnh vạn bối đệ tử lại bình yên vô sự, quả thật bất hạnh bên trong may mắn. Bây giờ đã do Minh Tín Tử, Gian Tân dắt tay các nhà trận pháp cao thủ, bố trí truyền tống trận. Nghe nói huyền côn cảnh cực kỳ bí ẩn, nếu có thể cứ vậy rời đi Yến Quốc, cùng hai vị gia chủ gửi tới một chỗ, ta nguyên giới gia tộc liền có thể tạm thời tránh thoát kiếp nạn này. Hắn chậm rồi một hơi, chắp lên hai tay, mang theo vẻ mặt ngưng trọng, từng chữ nói ra nói, lao đệ, phong nào đó có cái yêu cầu quá đáng, nguyên giới sinh tử tồn vong, liền giao phó cho người rồi. Lời ấy sai rồi. Vô cứu vội vàng lắc đầu. Đã thấy phong hành tử hai tay sát đất, làm bộ quỳ cầu. Mà Phác Thái tử cùng Mục Thiên Nguyên, chẳng những không có nâng đỡ, cũng chắp lên hai tay, vẻ mặt khẩn thiết. Vô cứu đành phải vung tay háo hất lên, đưa tay hư đỡ. Phong Hành Tử bị bức ngồi thẳng người, may mắn nói, lão đệ đáp ứng. Vô Cứu dò xét lên trước mặt ba vị gia tộc cao nhân, thở dài trong lòng không nói. Bây giờ nguyên giới gia tộc đã đến rồi sơn cùng thủy tận hoàn cảnh, lại muốn để hắn một ngoại nhân gánh vác nguyên giới sinh tử tồn vong. Ba vị gia chủ như thế khẩn cầu, mặc dù thành tâm thành ý, lại càng giống là cái bẫy, một cái đem hắn trói chặt tại trả gì họ tốt phì dở phía trên, bồi tiếp nguyên giới gia tộc thịt nát xương tan cái bẫy. Mà hắn không có đáp ứng, cũng không nhẫn cự tuyệt. Ai, vốn nghĩ đến Ngọc Hư Tử hiện thân, chỗ có khốn cảnh liền có thể giải quyết dễ dàng. Mà bây giờ nhìn đến, vị tôn giả kia là muốn có tâm diệt rồi nguyên giới a. Phong Hành Tử giống như đã đại triệt đại ngộ, cảm khái nói, may mà huyền côn cảnh, còn có thể ẩn thân, may mà Vô Cứu lao đệ, đứng ra. Vô Cứu nhịn không được nói, tiểu tử ta, là cái tục nhân, xa xa không thể so với các vị gia chủ. Phong Hành Tử khẩn thiết nói, mà ngươi lâm trận sát phạt chi quả quyết, đối địch thủ đoạn chi hay thay đổi, thần kiếm, thần cung uy lực cực mạnh, không ai bằng a. Phát thải tử cùng Mộc Thiên Nguyên theo lấy phụ họa. Từ nay về sau, lão đệ nhưng có chỗ mệnh, ta nguyên giới trên dưới, nào dám không theo. Vô Cứu túi thấp đầu, y nguyên không thể phủ nhận, hắn trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, ba vị mời ta đến tận đây, liền vì này chuyện. Không chỉ nơi này, trong cốc còn ở vội vàng bố trí trận pháp, mà thần tộc bất cứ lúc nào đều đưa công tới. Một khi yến cốc lần nữa đình trệ, người ta chắc chắn phí công nhọc sức. Ta vãn bối đệ tử, cận tồn mấy trăm người. Các nhà thương vong thảm trọng, đã mất chiến ý. Cho nên, còn mời lao đệ cầm cái quyết đoán. Ba vị cao nhân không có dấu diếm, nói ra tình hình thực tế. Mà việc đã đến nước này, Vô Cứu cũng không nói thêm lời, hắn hơi làm nghị kỹ nghĩ, hỏi nói. Bố trí trận pháp, tiêu hao mấy ngày. Xây dựng 10 cái truyền tống trận, vẫn cần 3 ngày. Mà trong cốc mấy ngàn đồng đạo, nghĩ muốn toàn bộ truyền tống rời đi, thì phải 5 ngày. Chỉ mong trong vòng 5 ngày, yến cốc không việc gì. Phong gia chủ, an tâm dưỡng thương. Vô Cứu đứng dậy. Phát thải tử, Mục Thiên Nguyên, sau đó đưa tiễn. Phong Hành Tử hơi hơi gật đầu, rất là vui mừng bộ dáng. Mà ba người đi ra sơn động về sau, sắc mặt của hắn tối sầm lại, kêu lên một tiếng đau đớn, miệng mũi tràn ra vết máu màu đen. Hắn bất lực ngửa ra sau, mềm nhũn dựa vào tại trên vách đá, liên tục thở hổn hển không thôi, mở mịt hai mắt bên trong lộ ra một tia mở mịt. Truyền thuyết bên trong nguyên hội lượng kiếp khi nào đã đến, không thể nào biết được. Mà mấy ngàn năm mưa gió lịch trình, đã từ từ đi đến đầu cuối. Vô Cứu cùng Phác Thái Tử, Mục Thiên Nguyên đi ra sơn động, hắn đem mấy chục ngàn khối lôi thạch toàn bộ giao cho hai vị gia chủ. Về phần như thế nào triệu tập nhân thủ, như thế nào siêu tập luyện khí chi vật, lại như thế nào luyện chế Trấn Nguyên Châu, hắn thành rồi vung tay trưởng quỹ mà một mực không hỏi. Lại muốn trong vòng một tháng, cầm tới do nguyên giới luyện chế Trấn Nguyên Châu. Hai vị gia chủ đáp ứng về sau, hắn đường cũ trở về. Trên sơn núi, đám người tụ tập. Nghe nói Phác Thải Tử mời Vô Tiên Sinh thương nghị muốn chuyện, đám người liền chờ đợi ở đây. Mà Vạn Thánh Tử hai tay chắp sau lưng, còn xuống lưng eo, nguyên nơi dạo bước, oán hận tự nói nói. Hừ, còn dám không cáo mà biệt, lão vạn tất nhiên cùng hắn trở mặt. Long Thước cùng Phu Đạo Tử, Trọng Quyền, Khương Di bọn người ngồi cùng một chỗ, hắn cũng là cảm đồng người chịu, phàn nàn nói, bởi vì Vô Tiên Sinh mà có rồi Quý Long Vệ, hắn lại chẳng quan tâm. Hừ, hắn chính là nhà mình nữ nhân cũng bỏ qua không để ý. Vạn huynh, theo lấy Quỷ Xích nhẹ giọng nhắc nhở, Vạn Thánh Tử ánh mắt thoáng nhìn. Quỷ huynh, tiểu tử kia đến rồi, mặc cho hoa ngôn xảo ngữ, chớ lại dễ tin với hắn. Một đạo bóng người xuyên qua khe núi mà đến, thoáng qua càng lúc càng gần, liền tức lóe lên rơi xuống đất. Có lẽ là Vạn Thánh Tử cùng Long Thức bực tức đầy bụng, khiến cho đám người nỗi lòng không hiểu, mặc dù riêng phần mình nhấc tay thăm hỏi, lại không ai lên tiếng, mà là yên lặng dò xét lấy một vị nào đó tiên sinh nhất cử nhất động. Vô Cứu rơi vào trên sườn núi, vẫn như cũ là sắc mặt trầm tĩnh. Hắn đi đến giữa đám người, dừng lại bước chân. Cao Càn ngồi ở trên mặt đất, mặt đen tiều tụy, dãy rủa đứng dậy, lại bị hắn đưa tay để lại. Huynh đệ, trở về ma kiếm chữa thương, ai chỉ cần bản tiên sinh còn sống, huynh đệ ngươi bảy người liền sẽ không việc gì. Tuân mệnh. Cao Cản cùng sáu mặt khác yêu tộc đệ tử, liên tục gật đầu. Vô Cứu nhẹ phẩy tay áo, trên tay nhiều rồi một cái màu đen đoạn kiếm. Hắn ngược lại nhìn hướng đám người, phân trần nói, ma kiếm bên trong có càn khôn, đủ để cho phép trăm người. Các vị huynh đệ nếu là ghét chiến tranh, hoặc e ngại hung hiểm, nhưng tạm đi tránh né. Hắn ma kiếm, từ trước tới giờ không tùy tiện bày ra. Bây giờ hoàn toàn không có giữ lại, chỉ muốn chết ít mấy người. Cao Càn phân trần nói, ma kiếm bên trong, vì ma giới chỗ tại. Không có ra vào ma giới người, không tính là Vô Tiên Sinh huynh đệ. Hừ. Long Thước thầm hừ một tiếng, rất muốn xông qua đem Cao Càn đau nhức đánh một trận. Bất quá, gia hỏa kia cũng không nói sai. Bị một vị nào đó tiên sinh tù vào ma kiếm không phải chết rồi, liền trở thành hắn huynh đệ. Hắn càng giống là một cái ma đầu, khiến cho âm dương điên đảo, luân hồi rối loạn, nhưng lại có thể để người ly thanh thị phi, phân biệt rõ ràng trắng đen, cũng cam tâm tình nguyện đi theo hai bên. Vạn Thánh Tử đột nhiên không có rồi lời oán giận, ngược lại có chút gật đầu. Người nào đó tuy có nhiều vậy không phải, lại chính miệng hứa hẹn, muốn bảo đảm yêu tộc đệ tử an nguy, hắn lao vạn còn có thể nói cái gì đó. Chỉ nghe Vô Cứu lại nói, trong vòng 5 ngày, Yến Cốc tất có đại chiến. Để tránh các vị gặp bất chắc, bản tiên sinh đành phải có dấu tư tâm. Hắn nhẹ nhàng huy động ma kiếm. Cao Cản chờ 7 cái yêu tộc đệ tử trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, Khương Di chờ nguyên giới tu sĩ, âm thầm lấy làm kỳ. Ma Quỷ Xích nhìn hướng Quỷ Nặc, Quỷ Túc, trầm ngâm nói, chỉ cần ngươi Vô Cứu ở đây, ta quỷ tộc đệ tử liền không cần trốn tránh. Long Thước hơi làm chần chờ, vung tay lên, nghiêm mặt nghiêm nghị nói, Long Mộ nếu là trở về ma giới, ai đến khống chế chiến xa? Còn nữa nói rồi, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta Quỷ Long vệ há có thể lâm trận lùi bước. Trọng Quyền mấy người cũng nhao nhao gật đầu phụ họa. Lúc dùng người, không dám e sợ chiến. Sống chết trước mắt, lại mời Vô Tiên Sinh mở ra ma giới không muộn. Chỉ có Tề Hoàn đi đến rồi Vô Cứu trước mặt, đáng chắc nói, Tề Mộ sợ chết, tha cầu sống tạm. Một vị phi tiên cao nhân, gia tộc chi chủ, lại không đã từng khinh cuồng cao ngạo, khí thế gió chạy, ngược lại vẻ vải suy sụp mà một mặt cô đơn. Phía sau hắn Tề Hương Tử, càng là thần thái vẻ vải, không người thi lễ, ấp á ấp đúng nói, vạn bối. Cũng sợ chết. Càng con sống gian nan, càng không ai nguyện chết đi. Không cầu tuế nguyệt tinh tốt, chỉ mong đi đủ xa, cũng coi là không uổng công đời này, không phụ cái này một đường mưa gió đi gấp. Vô Cứu huy động ma kiếm, Cao Cản chờ 7 vị yêu tộc một mình, cùng với Tề Hoàn cùng Tề Hương Tử, trong nháy mắt mất đi bóng dáng. Hắn lui lại mấy bước, liền muốn quay người rời đi. Chấm đã. Vạn Thánh Tử đột nhiên hỏi, ngươi nói trong vòng 5 ngày, tất có đại chiến. Ừm. Vô Cứu gật lấy đầu, đúng sự thật đáp lời, thần tộc mấy vị trưởng lão được tin bản tiên sinh đã đến, há chịu bỏ qua, không ra chỗ đoán, trong vòng 5 ngày tất nhiên mang theo chúng công đánh Yến Cốc. Phát gia chủ cùng một gia chủ, phải chăng biết được. Đương nhiên. Hai vị gia chủ như thế nào ứng đối? Không cần nguyên giới cao nhân xuất thủ. Đã nhưng không cần nguyên giới cao nhân, chẳng lẽ lại là lão vạn? Hừ. Vạn Thánh Tử trợn hai mắt lên, tức giận bất bình nói, ngươi có bản sự nhà mình ứng đối, chớ có hãm hại lão vạn cùng các vị đạo hữu. Vô Cứu vẻ mặt lạnh nhạt như trước, nhẹ giọng nói, ừm, bản tiên sinh một người là đủ. Nói xong, hắn phất tay háo hất lên, đạp không mà lên. Vạn Thánh Tử không kịp chuẩn bị, lập tức cứ thế tại nguyên nơi. Quỳ huynh, ngươi nghe rõ không có. Hắn muốn một mình đối phó thần tộc. Một mình hắn, như thế nào đối phó thần tộc mấy chục vạn cao thủ. Hắn như thế coi trời bằng vùng, lại đưa ngươi ta đưa vào nơi nào. Ý thì vạn huynh chi ý. Hừ, lão vạn ngược lại là muốn nhìn cái minh bạch, đi. Chương 1429, cuồng vọng tiểu tử. Cánh đồng tuyết trên nô lên một khối, ứng vì ngọn núi đỉnh núi chỗ tại, bởi vì băng tuyết bao trùm, mà hóa thành tuyết đồi. Vô Cứu khoanh chân ngồi tại tuyết trên đồi. Ánh sáng mặt trời mông lung. Gió tuyết như trước. Đông tuyết bay tán loạn bên trong, hắn bóng người như ẩn như hiện. Mà hắn cũng không cô đơn, ngoài trăm trượng khác một khối tuyết trên đồi, ngồi lấy hai vị lão giả, một cái Vạn Thánh Tử, một cái Quỷ Xích. Hắn lại coi như không thấy, hãy còn ngưng thần nhìn về nơi xa. Xuyên thấu qua gió tuyết nhìn lại, nơi xa có bóng người ẩn hiện. Thần tộc đệ tử cũng không rời đi, cũng không có tới gần Yến Cốc, mà là tụ tập tại ở ngoài ngàn dặm, hoặc đem bất cứ lúc nào ngóc đầu trở lại. Mà Yến Cốc bên trong, nguyên rồi các cao nhân còn ở vội vàng bố trí trận pháp. Một khi thần tộc lần nữa phát động cường công, chạy ra trùng vây trông cậy vào liền sẽ thất bại. Thế là hắn Vô Cứu thủ tại nơi đây, đảm đương lên thủ hộ Yến Cốc trách nhiệm. Lại có thể hay không ngăn trở thần tộc cường công, hắn cũng không biết rõ, chỉ có tận nó có khả năng, toàn lực ứng phó. Nên biết rõ thần tộc không chỉ người đông thế mạnh, mà lại hung tàn độc ác, các loại âm hiểm chiêu số, càng là tầng tầng lớp lớp. Theo biết, thần tộc đầu tiên là lấy 6 đầu quỷ long giả vờ tiến công dưới mặt đất, dụ dùng nguyên giới cao nhân truy kích, lại mượn nhờ trấn nguyên châu chi uy, nhất cử hoành mở phòng ngự trận pháp, về sau mấy vị thần tộc trưởng lão mang theo mấy chục ngàn cao thủ, thừa dịp hư xông vào Yến Cốc mà trắng trợn giết chóc. Như thế dương đông kích tây liên hoàn độc tính, xác thực khó lòng phòng bị. Nếu không có Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích cùng Quỷ Long vệ liều mạng ngăn cản, cùng với Băng Linh Nhi thi triển dế chuối chi thuật, còn có Phác Thải Tử, Mục Thiên Nguyên liều mạng phản công, hậu quả khó mà lường được. Ai, sở dĩ lưu lại Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, chính là dự phòng bất trắc. Nhưng không nghĩ mất đi vi thượng,

không chịu được tại cường hoành lực đạo đấu đá phía dưới lảo đảo lui lại. Đã thấy thứ 5 đầu quái thú còn ở quát tháo, thứ 6 đầu quái thú xuất hiện, một trước một sau, uy lực tăng gấp bội. Như vậy không dứt, như thế nào liều mạng? Cách xa nhau gần như thế, thế tới như thế hung mãnh, chớ nói thần thông khó mà thi triển, chính là khổn tiên tắc cũng vô dụng. Mà một đầu lại một đầu quái thú, liên tục không ngừng a. Oeng, oeng. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh bên trong, còn ở lui lại bóng người cùng hai đầu quái thú đồng quy vu tận. Hừ. Tất Tiết hừ lạnh một tiếng, đưa tay một chiêu. Cùng loạn sát cơ cùng tàn sát bừa bãi gió tuyết bên trong, một thanh trượng sát xoay quanh mà quay về. Huyền bí chín đòn, thi triển sáu đánh, tiểu tắc đã. Tất Tiết cường đại nhất thần thông, cũng không phải là Hắc Long, mà là huyền bí chín đòn cửu thú liên kích, lại ra chỉ hắn tu vi cường đại, tại Ngọc Thần giới hiếm có đối thủ. Bất quá, Công Tôn Vô Cứu như thế nào tùy tiện lại bại? Hắn còn từ nghi hoặc, đột nhiên trong lòng phát lệnh. Cùng chi nháy mắt, quát mắng tiếng vang lên. Đoạn. Tất Tiết ngưng thần quan sát, lại vội vàng túi đầu. Một đạo ẩn hình bóng người đến rồi dưới chân, theo đó không hiểu giam cầm pháp lực chợt nhưng mà đến. Hắn bỗng nhiên giật mình, thôi động trượng sắt ngăn cản. Mà trường lao pháp trượng, vậy mà đã không nghe sai khiến. Mà lại thân hình hắn cứng đờ, hành động chậm chạp. Ngay sau đó hắc quang chợt hiện, một cây quỷ dị dây thừng bao phủ mà đến. Hắn sắc mặt đại biến. Đưa tay đập vào trên thân, phanh tia sáng bùng lên, không ngờ cưỡng ép tránh thoát trói buộc. Ai ngờ liền tại giờ phút này, băng một đạo liệt diễm mũi tên nộ bắn mà đến. Hắn cuống quýt đưa tay hoành trảo, bên thân sụp ra một đạo màu đen khe hở, khó khăn lắm ngăn trở rồi một kích chí mạng. Mà đang lúc hắn chật vật thời khắc, một đạo kiếm vô hát. Nhờ khí chắp sau lưng, phanh một tiếng vang trầm, hộ thể pháp lực gần như sụp đổ. Hắn cũng không dám đánh trả, cũng không dám dừng lại, toàn lực phi độn mà đi, cho đến mấy trăm trượng bên ngoài. Này mới quay đầu thoáng nhìn, vừa giận âm thanh gào thét. Dừng tay. Chỉ gặp người nào đó đã hiện ra bóng người, thừa cơ nhào về phía treo ở giữa không trung trượng sát, cũng đưa tay chụp tới, hiển nhiên phải đem hắn trưởng lão pháp trượng chiếm làm của riêng. Mà một đám huyền côn quận cao nhân nhìn thấy trưởng lão lại bại, đã là bối rối không thôi, nhao nhao theo lấy lui lại, căn bản không ngăn trở kịp nữa tặc nhân cướp bóc hành vi. Tất Tiết sao dám lãnh đạm, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, đưa tay hư họa, mãnh liệt mà đánh ra một đạo pháp quyết. Cùng lúc đó, Vô Cứu đã bắt lấy trượng sắt, đang nghĩ ngợi đem nó thu vào túi bên trong, lại không nghĩ bảo vật đột nhiên chấn động kịch liệt lấy rời khỏi tay, tiếp theo tia sáng lấp lóe mà trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Hắn thất vọng, tức giận nói, Lao Nhi, ngươi dám đoạt ta đổ vật. Thần tộc trưởng Lao Pháp Trượng, như thế nào thành rồi ngươi đổ vật? Lại nghe lại nói, thắng bại chưa phân, chạy đâu? Tất Tiết vừa thẹn vừa giận, lại sợ lại gặp tính kế, hắn oán hận phất tay, khàn giọng giống nói, các quận tạm lui ngàn dặm. Mà ngang tàng bá đạo lời nói âm thanh, tiếp tục vang vọng bốn phương. Tất Tiết Lao Nhi, ta tại Yến Cốc chờ ngươi. Ngày sau tái chiến, không gặp không về. Chương 1432, lại sợ người họa. Yến Cốc bên cạnh tuyết trên đồi. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, còn tại ngưng thần quan sát. Bên ngoài mấy trăm dặm, thành đàn bóng người, thú bóng dần dần đi xa. Người nào đó bằng vào hắn một mình lực lượng, thật sự bức lui rồi thần tộc. Tận mắt nhìn thấy à, hắn bắt sống rồi chi tà, vũ độc, trọng thương côn ngao. Đánh bại khu đinh, lại khiến cho Tất Tiết thế công gặp khó. Bây giờ thần tộc đã từ bỏ công đánh Yến Cốc, mà thối lui về phía xa đến ở ngoài ngàn dặm. Tiểu tử kia cũng không thi triển hắn mạnh nhất thần thông, cùng Tất Tiết đọ sức cũng rơi xuống hạ phòng, lại cuối cùng chiến thắng, vì cái gì đây? Vạn Thánh Tử sớm đã không có rồi chế rêu ý nghĩ, mà là hai tay chắp sau lưng, ánh mắt có chút lấp lóe, vẻ mặt bên trong như có chấu nghĩ. Quỷ Xích cũng đang hồi tưởng lấy người nào đó nhất cử nhất động, vuốt râu nói, phàm tục có câu nói. Bắt giặc trước bắt vua. Vô Cứu cố ý tìm kiếm mấy vị trưởng lao ra tay, dùng cái này trấn nhiếp thần tộc sáu quận, khiến cho Tất Tiết sợ ném chuột vỡ bình, chỉ có thể tạm thời ngưng chiến. Quỷ huynh Trô nói cực phải. Cho dù Tất Tiết nghĩ muốn công đánh Yến Quốc, tiếc rằng các quận đã là lòng người đại loạn, đấu trí hoàn toàn không có, ai? Vạn huynh tại sao thở dài? Quỷ huynh có nghĩ tới không, tiểu tử kia thủ đoạn phải chăng nhìn quen mắt. Người ta lúc đầu thua ở hắn trong tay, không phải tu vi chi tội, đơn thuần chí không bằng người. Hắn quá xảo trá rồi. Người nào đó đối phó thần tộc trưởng lão, đều là dùng trí, mặc dù cũng kinh tâm động phách, lại tính kế xảo diệu khiến người ta thán phục. Vạn Thánh Tử cảm khái lại nói, hắn bây giờ tu vi, đã khó gặp địch thủ, mà hắn hết lần này tới lần khác cứ thích âm mưu quỷ tính, thật là đáng sợ. Người nào đó đã xảo trá, lại đáng sợ, đây cũng là hắn chân thực cảm thụ, cũng đột nhiên để hắn sinh ra mấy phần lòng kính sợ. Bất quá hắn lại lắc lắc đầu, chẳng hề để ý nói, tại ta lão vạn trước mặt. Tiểu tử kia không dám làm cản. A, hắn đến rồi. Lúc này, thần tộc đi xa. một đạo bóng người đồng bền mà tới. Vạn Thánh Tử nhấc tay thăm hỏi, cười nói, ha ha, tiểu tử ngươi không nói nói dối, liên tiếp bại 5 vị trưởng lão. Hắn thân mật lời nói bên trong mang theo vài phần ý tán thưởng. Đến chính là vô cứu, nhưng lại chưa phụ cận, mà là đạp không xoay quanh, không thể nghi ngờ nói, ít lại nhải, nhanh chóng trở về Yến Quốc. Vạn Thánh Tử quay đầu nhìn hướng Quỷ Xích, xấu hổ nói, tiểu tử kia cùng ta từ trước tới giờ không khách khí. Ba cái lao hòa bạn tiến đến một chỗ, cùng chi trong nháy mắt, băng phẳng cánh đồng tuyết trên mở ra một cái khe, liền tức từ bên trong bay ra Phác Thải Tử, Mục Thiên Nguyên, Hải Nguyên Tử, Long Thước, Phu Đạo Tử, Khương Di bọn người đều là trên mặt mừng rỡ, nhao nhao lên tiếng thăm hỏi. Lao đệ, ngươi quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Vô Tiên Sinh đánh bại thần tộc, đại khoái nhân tâm. Ha ha, Vô Tiên Sinh ở đây, Yến Quốc không lo cũng. Vô Cứu trên mặt lại không có nụ cười, hắn cùng Phác Thải Tử, Mục Thiên Nguyên bàn giao vài câu, sau đó phất tay háo hất lên, rơi đi xuống đi. Sau một lát, Yến Quốc một bên đất trống trên, tụ tập mấy ngàn đạo nhân bóng. Trong đó có vẻ mặt hư nhược Phong Hành Tử, hơn 20 vị thiên tiên gia chủ, hơn 70 vị phi tiên, cùng với hơn 4.000 vị địa tiên cùng mấy trăm vị vãn bối đệ tử. Cũng có Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, Băng Linh Nhi, Long Thước, Phu Đạo Tử bọn người. Trong đó đất trống trên, là một tòa nho nhỏ mô đất. Vô Cứu đứng tại mô đất trước, ánh mắt lướt qua bốn phía. Đám người trang nghiêm im ắng. Vô Cứu gật lấy đầu. Băng Linh Nhi vượt qua đám người ra, đi lại chậm rãi, vân xa rất mà, vẻ mặt nghiêm túc. Nàng trên tay cầm lấy ba nén hương cắm ở mô đất trước, đưa tay hư nhặt, đốt lên hương hỏa, không người bái một cái, sau đó lẳng lặng đứng ở một bên. Vô Cứu im lặng một lát, trầm giọng nói, hương hỏa thông linh, cáo chi vi thượng, Trịnh Ngọc Tử, cùng nguyên giới lâm nạn đạo hữu, các vị vong hồn đi thong thả một bước. Hán, vung tay háo hất lên, bịch có người ngã tại trên mặt đất, lão giả bộ dáng, chính là Thiên Giải Quận Chi Tà trưởng lão, lại vẻ mặt chật vật, khí tức yếu ớt, cũng bị trói buộc lấy màu đen dây thừng, phí công lăn lộn dãy rủa, kinh hoàng nói, công tôn Vô Cứu, người muốn như nào? Lấy ngươi chi huyết, tế điện vong hồn. Ta tới. Vô Cứu lời còn chưa dứt, Phác Thải Tử đã vọt tới phụ cận, lập tức hai mắt bên trong hùng quang lóe lên, phất tay bổ ra một đạo ánh kiếm. Chi Tà chính là thiên tiên cao nhân, lại bị sát khí tra tấn, sớm đã không chịu nổi trèo trống, phanh nhục thân sụp đổ. Hắn vội vàng tránh thoát nguyên thần, liền muốn đảo mệnh. Phác Thải Tử lại là một kiếm bổ ra. Chi Tà nguyên thần chi thể vừa mới cách đất nhảy lên, liền đã bị lăng lệ sát khí xé thành vỡ nát. Mà Vô Cứu cũng không coi như thôi, đưa tay một chiều, hắc quang lấp lóe, lại có một người bịch ngã tại trên mặt đất. Cùng là lao giả, cùng là màu đen dây thừng trói buộc, lại là đến từ Thiên Mã Quận Vũ Độc trưởng lão. Hắn nhìn lấy đầy đất máu tanh cùng bốn phía đám người, kinh hãi nghẹn ngào. Đây là Phát huynh. Mục Thiên Nguyên không chờ Phác Thải Tử tiếp tục động thủ, đã lách mình xông ra đám người, lập tức kiếm khí xuất thủ, phanh chém nát rồi Vũ Độc nhục thân, lại thuận thế bắn ra một sợi liệt diễm, đem nó đào thoát nguyên thần chi thể đốt cháy hầu như không còn. Hai vị gia chủ giết rồi Chi Tà cùng Vũ Độc về sau, tựa hồ khó có thể tin, không chịu được hai mặt nhìn nhau, lại sóng lòng chập trùng, ngược lại nhấc tay hướng lên trời, lần lượt lên tiếng. Lấy cựu địch chi huyết, hiến tế vong hồn. Ô hô ai thai, thượng hưởng. Ở đây nguyên giới tu sĩ nhao nhao giơ hai tay lên, hướng thiên tế bái táng thân dị vực đạo hữu, tế bái kia mười mấy vạn vô tội vong linh. Mà Vô Cứu thì là cầm ra một vò rượu, đem rượu nước vung ở mô đất bốn phía. Băng Linh Nhi tới gần mấy bước, ngay tại chỗ quỳ xuống, rơi lệ nói, sư huynh, đại thù đã báo, lên đường bình an. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, Phu Đạo Tử, Long Thước bọn người, cũng đi tới biểu đạt tưởng niệm chi ý. Vô Cứu đỡ dậy Băng Linh Nhi, quay người rời đi. Cùng chi trong nháy mắt, một hồi gió lốc xảy ra bất ngờ. Ba trụ hương hỏa khói xanh, theo đó xoay quanh. Trên sườn núi, vẫn như cũng là đầy đất tuyết sương. Vô Cứu cùng Băng Linh Nhi sóng vai ngồi cùng một chỗ, đối mặt với hoang vu khe núi, ai cũng không nói chuyện, chỉ thấy bông tuyết bay xuống mà riêng phần mình vẻ mặt tiết lặng. Ngoài mười trường hơn, có người khác quần tụ tập hợp, lại thiếu rồi chán trường bàng hoàng, từng cái vẻ mặt nhẹ nhõm. Vô Tiên Sinh không chỉ đại bại thần tộc, còn đem hắn bắt sống Chi Tà cùng Vũ Độc song song giết rồi hiến tế vong hồn. Hắn hành động vĩ đại xác thực làm người ta vừa khiếp sợ, lại là sầu não, lại là phóng đại chí khí mà phấn chấn không thôi. Thần tộc trưởng lão a, thiên tiên cao nhân, nói giết rồi liền giết rồi, như thế tàn nhẫn quả quyết, cũng chỉ có Vô Tiên Sinh. Nguyên rồi gia tộc Ngọc Thần giới hành trình, chết rồi bao nhiêu người a, mắt thấy tức sẽ diệt vong, vậy mà lại một lần nữa tuyệt cảnh phùng sinh. Mà Vạn Thánh Tử có chút hoang mang không hiểu, hắn hướng đi người nào đó, chỉ muốn hỏi thăm minh bạch, nhưng lại quay đầu đi đến Quỷ Xích bên thân ngồi xuống. Ai, giết rồi chi tả thì cũng thôi đi, tại sao muốn giết vũ độc đâu? Chô nói ý gì? Giữ lại vũ độc, thám thính hư thực à, hắn như quy hàng, liền có một vị thần tộc trưởng lão tương trợ, lại bị hắn giết rồi, thu mua lòng người, hàng quá hóa dở. Vũ độc cũng không phải là bình thường hạng người, lưu lại phản thành tai họa. Mà nguyên giới đã thê thảm như thế, hắn cần gì phải thu mua lòng người? Theo quỷ huynh góc nhìn, vô cứu giết người hiến tế, một là báo thủ, một cái nữa khuyên bảo gia tộc cao nhân, con đường về hướng Tây, hữu tử vô sinh. Hắn tự tuyệt đường lui. Người ta sao lại không phải như thế? Vạn thánh tử mặc dù biết rõ nhân tính, lại ưa thích lấy mình độ người. Phàm là liên quan nhân tính chỗ vi diệu, liền khó có thể ước đoán. Ngược lại là quỷ xích, đến từ hồng trần, duyệt tận thê lương, hắn hiểu được người nào đó khó xử, cũng hiểu được đối phương bất đắc dĩ. Lúc này vô cứu, cái gì cũng không nghĩ, chỉ là có chút dã rời, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại. Liên tục chém giết, sớm đã để hắn tình trạng kiệt sức, may mà bước lui rồi thần tộc, hắn rốt cục có thể chậm một hơi. Băng Linh Nhi nắm lấy hắn tay, tựa sát cánh tay của hắn. Nàng trong lòng bi thương vẫn còn tồn tại, mà nàng tái nhợt gương mặt đã khôi phục rồi mấy phần ngày xưa điềm tĩnh lạnh nhạt. Vi thượng chết thảm về sau, nàng tất nhiên bi thương, ấy nấy, cũng không dám hy vọng xa vời báo thù, chỉ có đắm chìm trong không hiểu thống khổ bên trong, một cái người âm thầm tự trách, rơi lệ. Ai ngờ vô cứu vậy mà giết rồi chi tà, rốt cục để cho nàng có chút an ủi. Bây giờ sư huynh không có rồi, chính gia muội tử cũng mất rồi, vô cứu chính là nàng chỉ có thân nhân. Liên tiếp hai ngày, bình an không chuyện. Mà nguyên giới trận pháp cao thủ, lại tại ngày đêm bận rộn không ngừng. Lại là một cái đêm dài đã qua. Phát thải tử cùng một thiên nguyên, xuyên qua khe núi mà đến. Theo hai vị gia chủ cáo chi, nhờ vào minh tín tử cùng gian tân tương trợ, 10 cái truyền tống trận đã bố trí đầy đủ. Tiếc rằng huyền côn cảnh cách xa nhau xa xôi, mỗi tòa trận pháp chỉ có thể truyền tống 5 người, lại không có thể đồng thời truyền tống. Nói cách khác yến quốc nội mấy ngàn người nghĩ muốn toàn bộ rời đi, ít nhất phải chậm trễ một cái ban ngày công phu. Ngoài ra, dù cho truyền tống thuận lợi, mà trận pháp chắc chắn tiết lộ nguyên giới hướng đi, vẫn cần vô cứu lao đệ cầm ra cuối cùng quyết đoán. Mà vô cứu không làm chần chờ, lời ít mà ý nhiều nói, ta lưu lại, các vị lập tức khởi hành. Nói xong, hắn mang theo băng linh nhi đạp không bay lên. Theo lấy tia sáng lấp lóe, đỉnh đầu băng khung nứt ra một cái khe. Thoáng qua ở giữa, hai người đã rơi vào cốc bên ngoài tuyết trên đồi. Lập tức gió tuyết đập vào mặt, thiên địa một mảnh mênh mông. Vô cứu ngưng mắt trông về phía xa, thần sắc lạnh lùng. Băng linh nhi y nguyên nắm thật chặt hắn tay, nhẹ giọng nói, ngươi muốn một mình lưu lại đoạn hậu. Là đoạn hậu, cũng là giải quyết tốt hậu quả. Nếu không, phí công nhọc sức. Ngươi vì rồi nguyên giới gia tộc, xả thân quên mình. Ai, nếu thật như thế, nguyên giới sẽ không rơi xuống hôm nay như vậy hoàn cảnh, vì huynh hắn. Vô cứu. Vô cứu từ đằng xa thu hồi ánh mắt, túi đầu xuống. Bốn mắt đối lập, một cái vẻ mặt u buồn, một cái mắt đục đỏ ngầu, mà lẫn nhau hai tay tóm đến càng chặt. Ngươi đã hết lực, làm sao thiên thai khó lường, hỏa phúc khó liệu. Lại sợ người họa. Băng Linh Nhi đang an ủi vô cứu. Mà vô cứu lại lắc lắc đầu. Liền tại lúc này, cánh đồng tuyết trên toát ra một đám bóng người, đúng là Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, Phu Đạo Tử, Long Thước, Trọng Quyền, Khương Di bọn người, cùng với hơn 20 vị quỷ vu, cùng hơn 10 vị nguyên giới địa tiên cao thủ, vậy mà không có ngồi trận pháp rời đi Yến Quốc, mà là đi vào cốc bên ngoài, hiển nhiên phải bồi người nào đó lưu lại đoạn hậu. Các vị, tại sao không có đi đi? Vô cứu kinh ngạc nói. Hừ, ngươi há có thể ném xuống Lao Vạn, cũng không nên ném xuống Xích Mỗ, lại càng không nên ném xuống Long Mỗ. Còn có Quỷ Long Vệ. Mặc kệ sinh tử, chớ luận tiền đồ, các huynh đệ theo lấy vô tiên sinh. Đám người rơi vào tuyết trên đồi, mặc dù ồn ào, lời nói oán trách, lại từng cái chân tình bộc lộ. Vô cứu gật lấy đầu, trầm giọng nói, thôi được, các vị huynh đệ. Vạn Thánh Tử đột nhiên trợn hai mắt lên, bất mãn nói, ai là ngươi huynh đệ, không có lớn không có nhỏ. Vô cứu đành phải chắp lên hai tay. Lão Vạn. Vạn Thánh Tử lại hất lên sợi râu. Hừ, còn dám không cáo mà biệt. Chớ trách Lao Vạn trở mặt. Chương 1433, nghiền xương thành tro. Hai ngày sau, cánh đồng tuyết phía trên, toát ra một đám bóng người. Cầm đầu người, chính là Khu Đinh, Tất Tiết, cùng với một vị râu tóc trắng xám lao giả, lông mi dài buông xuống, ánh mắt thâm thúy, cầm trong tay một cái đồng trượng, hiển nhiên rất có lai lịch. Ba vị lao giả sau lưng, theo lấy mấy chục cái thần tộc trong người, đều là tu vi không tầm thường, từng cái vẻ mặt đề phòng. Như vậy hướng phía trước bên ngoài mấy trăm dặm, mênh mông cánh đồng tuyết phía trên, nhô lên vài tòa tuyết khâu, nhìn qua cũng không thu hút, lại nghe ba vị lão giả đối thoại nói. Kia băng khung phía dưới, chính là Yến Quốc. Tại sao không thấy công tôn vô cứu?